tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 821 muốn xem ba tên tê. H. A. Y. C. H. Y. Là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Long tổ chi thần cũng không suy nghĩ chuyện này tình bị quá nhiều cử long tộc thành viên biết. Hắn cần một chút thời gian đến chậm rãi tiêu hóa một hồi. Dù sao chuyện này ở tại xem ra. Có chút từ dự liệu. Tự mình thân là long tổ chi thần. Con trai của chính mình làm sao có thể như vậy chi xấu. Ngươi nói nếu như giống Phượng Hoàng đi. Còn chưa tính. Mấu chốt là cùng Phượng Hoàng còn cách biệt 108.000 dặm. Nếu như cùng cử long tộc gần như còn chưa tính. Nhưng mấu chốt là. Từ đầu đến chân. Liền một cách đặc thù cũng không có. Áp áp a. Gơm. A. Con nằm nữ tử trong lòng. Khẽ kêu vài tiếng. Phảng phất rất là dư vị giống như vậy. Bất quá hắn có thể chưa quên cùng lão ca trong đó ước định a. Cuộc biểu này định phải tiếp tục nữa. Tử Phượng nhẹ nhàng vuốt ve gà con đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, đa tạ đem ta Hải Nhi trả lại. Tử Phượng biết, mình Hải Nhi là ở huyền hoàng giới, mà bây giờ có thể trở về, nhưng là Tử Phượng không dám tưởng tượng. Vốn cho là đời này sợ là cả đời đều không thấy được. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy. Tự nhiên là mừng rỡ dị thường. Năm đó mình bị long tổ chi thần từ huyền hoàng giới nắm lấy tới. Đó cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Không cần nhiều tạ ơn. Gà con cùng ta quen biết đã lâu. Này giúp tìm về người thân. Cũng là việc nằm trong phần sự A. Gà con trai của ta tên gọi. Tử sao Tử Phượng nghe được cái tên này, khẽ nhíu mày một cái đầu cảm giác danh tự này có chút khó nghe. Áp áp a, gơ a, con khẽ kêu một tiếng, biểu thị danh tự này chính mình hết sức yêu thích. Con trai của ta nếu yêu thích, vậy thì không thay đổi. Tử Phượng gặp con trai của chính mình hết sức là ra thích danh tự này, tự nhiên cũng không nói thêm cái gì. Đối với Tử Phượng tới nói, bây giờ có thể cùng Hải Nhi gặp lại. Đó chính là hỷ sự to lớn. Nơi nào còn có thể ý nhiều như vậy. Bất quá đối với Long Tổ Chi Thần tới nói, nhưng là có chút không thể chịu đựng. Thân là Long Tổ Chi Thần Nhi Tử, làm sao có thể có danh tự này? Đây không phải là mất mặt sơ. À. To. Bơ. À, tỷ, quá nhìn tình huyện bây giờ, ngược lại cũng không phải hắn có thể làm chủ. Ở tại xem ra, nếu như nói một cách không chữ, chỉ sợ cũng muốn bị vây đánh. Tất cả giải tán đi. Long tổ chi thần vung tay áo một cái, ra hiệu mọi người liền như vậy ly khai. Chuyện này là việc nhà của hắn, cũng không muốn có nhiều như vậy đồng bào vây xem. Mà đối với cử long tộc thành viên tới nói, hôm nay việc này ngược lại có chút phức tạp. Cái kia một đầu dường như gà sinh linh giống vậy. Dĩ nhiên là long tổ chi thần hậu duệ. Đây nếu là nói ra, e sợ không ai tin tưởng a. Tử Phượng, chúng ta đi về trước, từ từ nói. Long tổ chi thần ngữ khí hòa hoãn nói rằng, chuyện ngày hôm nay đối với long tổ chi thần tới nói, lực xung kích khá lớn. Cái này còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Đứa nhỏ này liền đã tìm tới cửa. Đúng là để cho trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Long tổ chi thần cùng Tử Phượng ngồi ở chỗ đó. Mà gà con nhưng là bị Tử Phượng ôm vào trong ngực. Yêu thích không buông tay. Lâm Phàm ngồi ở phía dưới trong đầu nhưng là đang suy tư đến cùng nên làm gì. Lần này mang gà con đến cử long tộc mục đích chính là vì hãm hại một ít thánh dương đan. Bây giờ gà con thân phận tử Lâm Phàm ngoài dự liệu. Long tổ chi thần là gà con lão tử. Cái kia đây nếu là hãm hại đứng lên, có thể khủng khiếp a. Khái ca. Hừ. A. Y. Lơ. U. Này. Long tổ chi thần ho nhẹ một tiếng. Muốn nói cái gì? Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, còn thật không biết nên nói những gì. Đối với Long tổ chi thần tới nói, tình huyện này còn thật không biết là khóc vẫn cười. Nhìn Tử Phượng như vậy cưng chiều đứa bé này, Long tổ chi thần cảm giác mình cuộc sống nguy cơ xuất hiện. Con trai của ta làm sao còn không thể nói chuyện đây? Lúc này Tử Phượng tùy tiện gà con đầu cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Đến con trai của ta đem này nuốt liền có thể nói chuyện. Lúc này Tử Phượng lấy ra một viên đan dược. Viên thuốc này mặc dù không phải là cái gì nghịch thiên thần đan, nhưng vật liệu quý giá, chủ yếu tác dụng chính là mở ra linh trí, có thể để cho miệng nói tiếng người. Gà con một cách đem đan dược nuốt vào, thời toàn thân bốc cháy lên một đám lửa. Tử Phượng nhẹ vỗ về này đoàn hỏa diễm, không để ý chút nào. Mẹ a, vâng, u, vinh, quy, quy, a. Lúc đó, gà con đột nhiên lên tiếng, mà vừa mở miệng, chính là gọi Tử Phượng mở cờ trong bụng, vui mừng không ngớt. Mà Lâm Phàm lúc này yên lặng không nói, bởi vì hắn biết, nhưng là gà con biểu lúc, hắn nói không hữu dụng gì, chỉ có thể để gà con chính mình biểu. Cha à, gơm, à, con giang hai cánh ra, hướng về Long tổ chi thần nhào tới. Mà Long tổ chi thần lúng túng đem gà con ôm vào trong ngực, gương mặt ghét bỏ vẻ a. Nếu không phải là Tử Phượng ở bên cạnh, nói không chắc gà con liền trực tiếp bị ném ra. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. Phượng nhìn thấy Long tổ chi thần vẻ mặt, xung quanh lông mày vểnh lên, không khỏi lạnh rên một tiếng, rất ý tứ sáng tỏ. Ngươi tự xem làm. Long tổ chi thần nhìn thấy Tử Phượng vẻ mặt, lúng túng sờ sờ gà con đầu, ngoan. Chà, mẹ, gà con có thể rốt cuộc nhìn thấy các ngươi làm ta ở huyền hoàng giới mở mắt ra. Cũng chỉ có ta lão ca một người thủ hộ ở bên cạnh ta. Sau đó lão ca nói cho ta biết, các ngươi ở thượng giới. Vì lẽ đó những năm gần đây, gà con ăn xong nhiều khổ, chịu thật nhiều tổn thương. Mỗi khi ở nguy cơ thời khắc, ta đều sẽ nhớ lên chỉ cần gà con tu vi tăng lên, là có thể đi thượng giới tìm các ngươi. Mỗi một lần nhớ tới cái này, gà con cũng cảm giác khắp toàn thân từ trên dưới tràn đầy sức mạnh. Gà con bây giờ có thể mở miệng, lời nói này nói ra cũng là để cho người trợn mắt ngoác mồm. Thậm chí ngay cả Lâm Phàm đều có chút chấn kinh rồi. Này gà con khi nào như vậy có thể hít hà, hơn nữa thổi còn khiến người ta có chút cảm động. Hài nhi của ta đều là mẫu thân không đúng, để cho ngươi chịu nhiều như vậy khổ. Tử Phượng nghe lời này một cái cũng là cho gà con cho lắc lư ở. Mẫu thân, ta đói. Gà con nói rằng, a, con trai của ta đói bụng, cô nương kia thân lập tức khiến người ta chuẩn bị. Tử Phượng vội vàng nói, không, ta muốn ăn đan dược, ta muốn ăn rất nhiều đan dược. Gà con nũng nịu nói rằng, mà lúc này Lâm Phàm nghe được gà con theo như lời nói, vẻ mặt thời nghiêm lại trọng điểm đến rồi. Con trai của ta muốn ăn cái gì đan dược? Tử Phượng hỏi. Thánh dương đan, ta muốn ăn rất nhiều thánh dương đan. Gà con nói rằng, tốt tốt, chờ sẽ đi cha ngươi trong bảo khố, chỉ cần con trai của ta thích cũng có thể nắm. Tử Phượng cưng chiều nói rằng. Long tổ chi thần nghe nói như thế, vẻ mặt đổi có chút không nỡ. Làm sao không nỡ hay là thế nào nếu như ngươi không nuôi? ta mang ta đây về Phượng Hoàng tộc. Ta nghĩ sẽ có không ít người đồng ý giúp đỡ nuôi. Tử Phượng lạnh lùng nói. Đừng, đừng, ta không phải ý này. Long Tổ Chi Thần nói rằng. Há! Mẫu thân! Chà! Ta còn có ba con trai đây. Trong đó một cái khẩu vị còn lớn hơn ta. Muốn ăn tốt nhiều đồ vật mới được. Gà con nói rằng. A Tử Phượng cùng Long Tổ Chi Thần sững sờ. Phảng phất chưa kịp phản ứng. Sau đó Tử Phượng vui vẻ. Nhanh gọi ra cho mẹ nhìn. Long Tổ Chi Thần giờ khắc này cũng là vô cùng kích động. Ngẫm lại chính mình con trai này. Cùng mình không hề giống. Cái kia cháu trai này khẳng định có cùng mình tương tự chính là A. Bất quá đối với Long Tổ Chi Thần tới nói, hóa này thật sự là quá nhanh. Một lời không hợp là thêm nhi tử, còn nhiều hơn ba cái cháu. Đây cũng quá hãm hại. Lâm Phàm có chút do dự. Này Tử Phượng cùng Long Tổ Chi Thần chẳng lẽ thật sự muốn gặp gà con ba người kia thái nhi tử hay sao? Chỉ hy vọng này sau khi xem xong, không nên quá mức kích động. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 822 người đau ta mình bơ. A. Cơ. Hơ. Tị. Hơ. A. Nhìn A. Lơ. A. Mơ. Phàm nghĩ kỹ tốt nhắc nhở một phen. Để cho chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù sao gà con này ba tên thái nhi tử cũng là đủ kỳ lạ. Cũng bởi vì trong lòng không có điều chỉnh tốt mà bị dọa ra tật xấu gì đi ra a. Đặc biệt là này Long Tổ Chi Thần gặp lại đến gà con dáng dấp kia cũng có chút không quá để mắt tới. Đây nếu là nhìn thấy ba tên thái cháu vậy còn không một cái lão huyết phun ra. Ta ba cái cháu đây có thể nào không nhìn. Tử Phượng đúng là không có nghĩ nhiều như thế. Một lòng chính là muốn gặp mình ba người kia cháu. Mẫu thân. Ta ba người kia nhi tử. Một cái so với một cái lợi hại. Đời ta làm hài lòng. Ngay cả có này ba con trai. Gà con tự hào nói. Phảng phất đối với gà con tới nói, đời này duy để cho hài lòng, chính là cùng gia cầm dựng dục ra này ba con trai. Tự nhiên. Đây là tự nhiên. Con trai của ta đời sau làm sao có thể kém. Nếu như để lão tổ tông biết rồi. Định rất vui vẻ. Tử Phượng vui vẻ nói rằng. Lâm Phàm gặp người một nhà này đều đã làm xong chuẩn bị. Tự nhiên cũng không có ở nói thêm cái gì. Nếu muốn nhìn. Cái kia liền nhìn cho thật kỹ đi. Lâm Phàm trực tiếp đem gà con ba con trai từ động thiên phóng ra. Trong chớp mắt. Ánh sáng chiếu rọi. Tử Phượng nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Không khỏi giật giật thân thể. Muốn xem càng thêm rõ ràng một chút. Mà Long Tổ Chi Thần lòng hiếu kỳ cũng là bị câu dẫn ra. Hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình này ba cái cháu. Rốt cuộc là mực nào thiên kiêu. Áp áp a bơ o nơ gơ. Người chưa xuất hiện thanh âm này đúng là truyền đến. Nhưng là ở nghe được thanh âm này. Long Tổ Chi Thần nội tâm đột nhiên kéo kẹt một hồi. Có loại cảm giác không ổn. Đúng là Tử Phượng thần sắc cứng lại. Đúng là vô cùng mong đợi. Trong chớp mắt. Một vệt kim quang sáng mù mọi người hai con mắt. Một con vàng lóng lánh gà. Cao ngạo đứng ở nơi đó. Đầu vừa nhấc. Thiên thượng thiên hạ. Vạn vật tất cả. Đều sẽ thần phục ở đây. Bảo khí chiếu nhân. Vàng son lộng lẫy cường hào gà giáng lâm. Mẫu thân đây là ta đây gây đại. Có phải là một nhân tài. Gà con rất là hài lòng nói. Đối với mình ba cái hài nhi gà con rất là thỏa mãn, mỗi một người đều thừa kế hắn tốt đẹp truyền thống. Tốt, tốt, uy vũ bất phàm, không hổ là ta tốt con cháu a, đến để bà nội ôm một cái. Tử Phượng giờ khắc này cười không ngậm mồm vào được. Kê đại đây là ngươi lão tử mẫu thân, cũng là của ngươi bà nội, còn không mau lại đây. Gà con lên tiếng. Kê đại sờ sờ trên cổ dây chuyền vàng. Sau đó hấp ta hấp tấp đi tới Tử Phượng trước mặt. Áp áp vài tiếng. Ma thẳng một hồi bắp đùi. Mà lúc này, Long Tổ Chi Thần hai mắt đột nhiên co rút lại. Nội tâm phảng phất bị một cái búa tạ hung hăng nện một cái. Muôn màu muôn vẻ, gà đầu hình kinh thiên động địa, nhuộm đấm toàn bộ thiên địa. Không phải chủ lưu vê nhị. Quăng một hồi cái kia đẹp trai mười phần dài. Khẽ kêu một tiếng. Đi bước kiểu mèo. Phảng phất là lại đi thanh tú. Mẫu thân, đây là vê nhị, khác với tất cả mọi người, bảy màu sắc. Gà con lần thứ hai hài lòng nói. Này ba con trai. Một cái so với một cái xuất chúng. Có lúc gà con đều sẽ tự mình cảm thán. Ở đây tốt đẹp gen hạ. Bồi dưỡng ra tới đời sau. Đều là nghịch thiên a. Kê nhị, đây là bà nội, đây là gia gia, nhanh đi gia gia nơi đó ôm một cái. Gà con nói rằng. Kê nhị gà đầu vung một cái. Bảy màu giết ngựa sở trường che đậy một chút. Sau đó bước bước chân mèo. Đi tới Long Tổ Chi Thần trước mặt. Ra gơ y a mơ o tê tiếng này gọi Long Tổ Chi Thần nội tâm tan vỡ. Xoạp o a quy quy tê nơ a y. Thanh chơi ở trong tay Long Đầu Ngọc Châu. Xoạt xoạt một tiếng xuất hiện vết sách. Đối với Long Tổ Chi Thần tới nói. Một lần này xung kích thật sự là quá. Con trai của ta. Ngươi nhìn ngươi cha gặp được cháu. Đều kích động thành lần này. Này Long Đầu Ngọc Châu nhưng là cha ngươi thích bảo bối. Tử Phượng thấy cảnh này cười yếu ớt nói rằng. Lâm Phàm một tay dìu đầu. Long Tổ Chi Thần trong lòng đau. Hắn có thể rõ ràng, nếu như tôn nhi của mình cũng giống như vậy, nói không chắc cũng không nhịn được cầm lấy đại khảm đao đem toàn bộ chém chết, ném tới bếp lò đúc lại. Ầm a, mơ, gơm, a, mập một bước đi ra, mặt đất lay động, mỗi một lần xuất hiện, gà mập trong miệng, mãi mãi cũng sẽ ngậm một miếng thịt khối. Gà mập trên cổ có cái chiếc nhẫn chứa đồ, này trong nhẫn chứa đồ không có có thứ khác, toàn bộ chất đống khối thịt. Mẫu thân, đây là gà mập, hải nhi người thứ ba hải tử, bất quá chỉ là rất có thể ăn, ăn có chút mập. Gà con nói rằng, Tử Phượng nhìn thấy gà mập cái kia mập tròn trịa dáng dấp, hé miệng cười yếu ớt. Tốt, có thể ăn được a, mập đẹp đẽ a, hoang vô sinh ngươi có phúc lớn a. Này ba cái cháu giống ngươi. Tử Phượng nói rằng. Đang nhìn đến người thứ ba cháu trai. Long Tổ Chi Thần mặt sắc tái nhợt cực kỳ. Hắn cảm giác mình một đời anh danh. Rất có thể sẽ hủy ở này ba cái cháu trai trên tay. Đặc biệt là khi nghe đến một câu nói sau cùng này. Long Tổ Chi Thần sắc mặt đỏ lên. Một cái lão huyết đột nhiên phun phun ra ngoài. Mẫu thân cha đây là thế nào gà con hỏi. Cha ngươi là vui vẻ ạ. Đặc biệt là nhìn thấy cháu đây. Càng là vui vẻ ạ. Sau này hắn có người kế nghiệp. Không dùng tại vì là cử long tộc mà phiền não rồi. Tử Phượng nói rằng. Gà con không rõ vì sao gật gật đầu. Mà đối với Long Tổ Chi Thần tới nói. Hắn cảm giác mình đời trước định là làm cái gì nghiệt. Tại sao có thể có như vậy ba tên thái cháu? Lâm Phàm nhìn về phía Long Tổ Chi Thần, ném an ủi ánh mắt. Người khác không hiểu Long Tổ Chi Thần đau, thế nhưng hắn hiểu được. Long Tổ Chi Thần thiên tư chắc Việt. Chính là cự long tộc người lãnh đạo. Nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện một đứa con trai. Con trai này dáng dấp không giống hắn còn chưa tính. Nhưng là này ba cái cháu vậy là cái gì tình huyện đeo vàng đeo bạc bảo nhà. Bảy màu che mắt không phải chủ lưu. mập mạp như núi, trong miệng điêu thịt. Này mỗi một người đều như vậy thái. Này nếu như bị ngoại nhân biết, có thể như thế nào cho phải? Còn không bị người cười rơi mất răng hàm a. Long tổ chi thần trong lòng kịch liệt phập phồng. Dù là tu vi thông thiên, vào đúng lúc này cũng là có chút không nhịn được. Lạch cơ a quy quy cơ hơ lơ u cơ này. Long tổ chi thần hiện có một đầu tại chính mình trên khố cước sượt đến cỏ sát đi. Sau đó thấp đầu vừa nhìn. Mà vừa nhìn. Long tổ chi thần một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Chỉ thấy gà mập một cái đem khối thịt nuốt. Ngoài miệng dính đầy mỡ. Sau đó trực tiếp ở long tổ chi thần trên khố cước lau một cái. Đúng là bớt việc rất nhiều. Hai mắt đối diện. Gà mập gương mặt vô tội, chớp chớp mắt to, phảng phất là không chịu được ra ra cái kia quan áng ánh mắt giống như vậy, làm nũng một loại đem đầu vùi vào ống quần. Tốt ngượng ngùng a. Thời khắc này, long tổ chi thần dựa vào nơi đó, gương mặt xinh không thể yêu a. Bản long thần rốt cuộc là làm cái gì nghiệt a? Long tổ chi thần rất muốn một cái tát đem những cháu trai này toàn bộ đập chết. Nhưng là hắn không dám a. Hơn nữa cũng không hạ thủ được. Bởi vì hắn thật sự cảm nhận được. Này ba cái cháu trai huyết mạch. Cùng huyết mạch của chính mình rất gần gũi. Có cùng nguồn gốc. Bất quá để long tổ chi thần nghi ngờ chính là. Này ba cái cháu trai huyết mạch ngược lại có chút hỗn độn. Con trai của ta, con dâu ta vì sao không ở lúc này? Tử Phượng mở miệng hỏi. Gà con nghe lời này một cái. Phảng phất nhớ lại cái gì? Tâm tư lưu chuyển. Gương mặt bi thương vẻ. Mẫu thân. Nàng chết rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 823 vậy cứ tiếp tục sơ quy quy y lơ a mơ. Phàm sợ đúng là gà con ngốc không sót mấy nói ra này ba tên thái con trai lai lịch. Nếu như để cho bọn họ biết này ba tên thái nhi tử là gia cầm gà mái sở sinh, còn không biết sẽ có nhiều vẻ mặt đây. Ở Lâm Phàm nghĩ đến, đây định là muốn nổ tung. Chết như thế nào? Tử Phượng hỏi. Gà con nói rằng, một cái gia cầm gà mái có thể thuận lợi đem này ba tên thái dựng dục ra đến, này vẫn luôn là Lâm Phàm nghĩ không hiểu. Theo lý thuyết, cái này ở dựng dục trong quá trình, cần linh khí, đều có khả năng đem gia cầm cho hút khô. Có thể sao có thể nghĩ đến kiên trì đến trình độ này. Mà Lâm Phàm còn không biết chính là. Này gà mái dựng dục ra gà con ba tên thái con trai. Trương nhị cẩu bọn họ vội vàng náo loạn. Vô số quý giá thần đan toàn bộ một mạch cho ăn cho gia cầm kia. Đây nếu là để ngoại nhân biết tuyệt đối sẽ một cái lão huyết phun ra. Bởi vì điều này thật sự là quá lãng phí. Ai? Con trai của ta ngươi cũng không nên quá tổn thương tâm. Chỉ là không biết là cỡ nào chủng tộc chờ có cơ hội. Ta với ngươi cha liền đi bái phỏng một hồi. Tử Phượng nói rằng. Gà con nháy mắt một cái, nhớ một phen, sau đó mở miệng nói, hình như là gà mái tộc. Nơ. Gơ. A. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Gơ. À, mái tộc này là chủng tộc gơ, y, lơ, o, nơ, gơ. Tổ chi thần cùng Tử Phượng đều một mặt không biết gì hơn. Chưa từng nghe qua bực này chủng tộc A. Lâm Phàm vừa nghe không biết gì hơn, mấu em gái ngươi A. Này gà mái tộc chính là sau khi lớn lên, vào nồi vào bụng chủng tộc. Này gà mái tộc. Chính là huyền hoàng giới chủng tộc. mặc dù không như thập đại hung thú bộ tộc, nhưng ngược lại cũng có chút năng lực. Ánh sáng đông ban đầu hiện, gà mái hót vang, tàng sáng đến, sinh linh đứng dậy. Đối với huyền hoàng giới sinh linh tới nói, này gà mái tộc cực kỳ trọng yếu, có công lao bằng trời. Lâm Phàm mạnh mẽ giải thích một trận. Đối với Tử Phượng cùng Long Tổ Chi Thần tới nói, bọn họ làm sao biết gà mái tộc là cái gì? Thế nhưng nghe Lâm Phàm nói cao cấp như vậy, ngược lại cũng đúng là gật gật đầu. Tuy nói cùng thập đại hung thú tộc có chút chênh lịch, nhưng cũng không coi là quá kém. Lúc này, Lâm Phàm không muốn đang cùng Long Tổ Chi Thần lắc lư. Sau đó quay về gà con báo cho biết một phen. Mà gà con cũng là đau triệt hiểu Lâm Phàm ý tứ, sau đó làm nũng một loại nói, mẫu thân ta đói. Cố gắng, mẫu thân liền dẫn ngươi đi. Long Tổ Chi Thần nghe nói như thế, trong khoảng thời gian ngắn, có chút hơi khó. Vậy cũng là của mình bảo khố a. Đây nếu là khiến người ta tùy tiện đi vào, thật có chút không bỏ được. Nhưng là ở Tử Phượng hung hăng bên dưới, Long Tổ Chi Thần cũng không dám phản đối, chỉ có thể yên lặng đồng ý. Nguyên bản Lâm Phàm là không có tư cách đi vào, nhưng là ở gà con cùng ba tên thái gà thằng nhóc dưới sự giúp đỡ, vẫn là thành công tiến vào. Long Tổ Chi Thần coi như là trăm nghìn cái không muốn, thế nhưng vào thời khắc ấy cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, Lâm Phàm nhìn trước mắt cửa đá, cả người đều có kích động. Đây chính là Long Tổ Chi Thần bảo khố a, không biết trong này sẽ có bao nhiêu bảo bối. Tử Phượng trừng mắt một cái Long Tổ Chi Thần. Long Tổ Chi Thần trong lòng hơi đau, có chút không nỡ. Thế nhưng ở đây nữ cường quyền dưới áp lực, cũng là thở dài một tiếng, không thể không đánh mở bảo khố cửa lớn. Ầm a, mơ, bơ, a, sơ, quy, quy, to. Khố đánh mở, vô số bảo khí từ nơi này trong khe hở dâng trào ra. Lâm Phàm cảm giác được này bàng bạc bảo khí, trong lòng không khỏi cảm thán. Nay vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài bảo khí, thì có uy thế cỡ này. Cái kia trong này rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối a? Cự Long tộc có thể nói là giàu có chủng tộc, tùy tiện lắm, không cần khách khí. Tử Phượng nói rằng, Lâm Phàm giờ khắc này cũng không biết nói chút cái gì, cũng chỉ có thể yên lặng gật gật đầu. Đúng là gà con cùng ba người kia thái nhi tử, không có chút gì do dự, trực tiếp vọt vào trong bảo khố. Mà Lâm Phàm cũng là theo sát phía sau. Tử Phượng, cái này không tốt lắm đâu, để một cái nhân tộc tiến nhập bảo khố, đây nếu là giờ khắc này, đất trời, chỉ có hai người bọn họ, Long Tổ Chi Thần mở miệng hỏi. Làm sao, không nỡ? Tử Phượng hỏi ngược lại. Không có ý này, chính là cảm giác để một cái nhân tộc tiến nhập trong bảo khố, có chút không hay lắm chứ. Long Tổ Chi Thần trong lòng nhức nhối. Bảo bối này cũng đều là hắn nhọc nhằn khổ sở tích lũy được. Này nhân tộc nếu như đem bảo khố chuyển hết, có thể như thế nào cho phải a? Có cái gì không tốt? Chẳng lẽ ngươi không thấy được? Hài tử cùng cái kia nhân tộc quan hệ rất tốt sao? Còn có, ngươi tích lũy nhiều như vậy bảo bối muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn chờ sau khi ta chết, ngươi tốt tìm người khác thật sơ? A, to, tị, u, vinh, quy, quy. Phượng, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta hoang vô sinh tại sao có thể là loại người như vậy? Hừ, nhìn ngươi liền không thành thật. Sau đó ngươi những này gia sản còn chưa phải là lưu cho hài tử. Bây giờ hài tử đồng ý cho người nào thì cho người đó. Ngươi đừng nói nhảm. Chỉ cần lần này thiên địa đại kiếp nạn kết thúc, ngươi liền thoái vị. Ta đi, này rời ả quả thực so với một cái thế giới còn muốn giàu có a. Ở Lâm Phàm tiến nhập bảo khố, cũng là bị hình ảnh trước mắt cho bị hoa mắt. Trong hư không, lơ lửng rậm rạp chằng chịt bảo bối. Đạo khí, toàn bộ đều là đạo khí. Hơn nữa còn đều là vô chủ đạo khí. Mỗi một đầu đạo khí khí linh bồng bềnh đi ra ở trong bảo khố chơi đùa. Thậm chí ngay cả những đan dược kia đều bởi vì tháng ngày tích lũy mà sinh ra đan linh. Lâm Phàm tìm kiếm gà con hình bóng, khi thấy, nhưng hiện gà con đã nhào vào một đống đan trong dược, liều mạng dập đầu. Quả nhiên là giàu có a, này gà con cũng thật tốt số quá. Lâm Phàm cảm thán nói rằng chỉ bằng mượn bảo khố này tài nguyên coi như là 10.000 cái tôn môn cũng không đuổi kịp a. Lâm Phàm vẫn đang tìm Thánh Dương đan. Những bảo bối này, đan dược, Lâm Phàm căn bản không lọt mắt xanh. Chỉ phải có đầy đủ vật liệu, Lâm Phàm cũng là có thể rèn đúc ra những bảo bối này. Vừa lúc đó, Lâm Phàm dừng bước, chỉ thấy trước mặt một cái không biết là tài liệu gì rèn được cự long, xoay quanh với phía chân trời. Mà cái kia miệng rồng đại mở, vô số thánh dương đan từ cái kia miệng rồng phun vẩy ra. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng là trong nháy mắt ngốc trệ. Này một hơi thở trong đó, từ miệng rồng phun ra thánh dương đan đếm không xuể, định chính là nghịch thiên rồi. Thánh dương hư không, đây mới thật sự là thánh dương hư không a. Từng cái thánh dương cử long bốc lên mà lên. Mỗi một cái cử long đều là do trăm tỷ thánh dương đan tổ hợp mà thành. Thời khắc này, Lâm Phàm là biết bao muốn đem các loại thánh dương đan thu sạch quát. Nhưng là vừa nghĩ tới, chính mình bây giờ vẫn còn ở người khác trên địa bàn. Đây nếu là đem thánh dương đan toàn bộ rời hết, có chút không nói được đi. Lâm Phàm vung tay áo một cái, 10 cái thánh dương trường long thu vào động thiên. 1.000 tỷ tới tay. Lâm Phàm không biết long tổ chi thần cực hạn là bao nhiêu, vì lẽ đó chuẩn bị từ từ thu lấy. Nhìn long tổ chi thần thái độ. Bên nơ. Gơm. To. A. Y. T. Y. E. Sơn. Quy. Quy. U. Tử này dĩ nhiên trực tiếp cầm 1.000 tỷ thánh dương đan. Long tổ chi thần một mực bên ngoài nhìn chăm chú vào. Nhưng hắn nhưng hiện. Này nhân tộc những vật khác không muốn. Dĩ nhiên chỉ cần thánh dương đan. Tuy nói thánh dương đan đối với cử long tộc tới nói, không phải là cái gì quá độ trọng yếu. Thế nhưng này 1.000 tỷ nhưng là khủng khiếp a. 1.000 tỷ liền đau lòng ngươi chính là long tổ chi thần sao? Tử Phượng nói rằng. Đây chính là 1.000 tỷ a. Cho dù có này thiên long đại trận cũng cần 1.000 năm mới có thể ngưng luyện ra đến a. Long tổ chi thần đau lòng nói rằng, không tốt, tiểu tử này lại động thủ, lại là 1.000 tỷ, không được, ta phải ngăn cản. Long tổ chi thần thấy đối phương lại thu rồi 1.000 tỷ thời cơ. Nhìn ngươi chút tiền đồ này dạng, nếu như ngươi không muốn ta tức giận, hãy ngoan ngoãn câm miệng. Tử Phượng xung quanh lông mày vểnh lên, không vui nói rằng, long tổ chi thần đau lòng. Ngay ở ngăn ngắn công phu, 2 triệu thánh dương đan không còn. Lúc này, Lâm Phàm lá gan ngược lại có chút mập. Lấy không 2 triệu. Lâm Phàm trong lòng còn kéo kẹt một hồi. Cảm giác cầm hơi nhiều. Nhưng là hiện long tổ chi thần không có có một tia bày tỏ. Lâm Phàm lá gan lại lớn lên. Còn có nhiều như vậy á? Lâm Phàm nhìn trong bảo khố thánh dương đan, hiện tự cầm 2 triệu, nhưng là như muối bỏ bể a, không đến nơi đến chốn. Vậy cứ tiếp tục đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 824 10 triệu tới T. A. Y. Cơ. A. Y. Này nhìn ngược lại giống như một cái trận pháp. Vô cùng vô tận cô đọng thánh dương đan. coi như là Ngô Đồng thần thủ cũng không sánh bằng a. Này một hơi thở trong đó, thổ nạp đi ra Thánh Dương đan chính là lượng lớn a. Bây giờ Lâm Phàm đã vơ vét 2 triệu Thánh Dương đan. Nếu như đem trong bảo khố này Thánh Dương đan thu sạch quát, tuyệt đối đủ 10 triệu. Nhưng này thu sạch quát sau, phải đối mặt chỉ sợ là Long Tổ chi thần tức giận. Lâm Phàm ra mặt mặc dù so sánh lại so sánh dày, nhưng một lần đem bảo khố này Thánh Dương đan quét sạch, ngược lại có chút không hạ thủ được. Lâm Phàm lăng không bay lên, bàn tay chạm đến tấm kia mở miệng to cử long. Kinh! Thiên Long trận pháp cử long tộc các đời Long Tổ chi thần nguyên thần vị trí. Phun ra nuốt vào thánh linh khí, ngưng tụ thành Thánh Dương đan. Này các đời Long Tổ chi thần thật thê thảm á, chết rồi cũng không thể ngủ yên, còn phải ngày ngày thổ nạp Thánh Dương đan. Lâm Phàm bĩu môi một cái nói. Đồng thời Lâm Phàm cũng có chút thất vọng rồi, nguyên vốn còn muốn tại chính mình động thiên bày Thiên Long đại trận, nhưng là bây giờ xem ra là không thể nào. Không phải vậy đi đâu tìm những Long Tổ kia nguyên thần a? Nếu như đem nơi này cho rời trống, e sợ cử Long tộc liền muốn tìm chính mình liều mạng. Quên đi, tay nhỏ ở sờ một chút nhìn. Lâm Phàm chiêu thức ấy không phải chuyện nhỏ. Đầy đủ 1000 tỷ Thánh Dương đan bị thu vào động thiên. Sau đó Lâm Phàm ngừng lại, lặng lặng cùng đợi. Muốn là đối phương không hài lòng, định sẽ ho nhẹ một tiếng. Khi đó tự mình biết thú ly khai, nên liền không có việc gì. Bên nơ gơ to a y nơ gơm u vinh quy quy to y. Xem một chút, này tham lam nhân tộc lại đem 1000 tỷ, đây chính là 3 triệu Thánh Dương đan a. Long Tổ chi thần nhức nhối nói, đây chính là 3 triệu a, đối với cử Long tộc tới nói đó cũng là một bút thiên đại của cải. Tuy rằng cử Long tộc ra đại nghiệp đại, nhưng đó cũng là đời đời kiếp kiếp thời gian dài tích lũy được a. Đau lòng cái gì, chẳng lẽ con trai của ta cùng 3 cái cháu không đáng 3 triệu Thánh Dương đan hay sao? Tử Phượng nói rằng, không phải a, người vợ này nhân tộc thật sự quá tham. Đây nếu là không ngăn lại, toàn bộ Thánh Dương đan cũng có thể bị đối phương rời hết a. Long Tổ chi thần tu vi nghịch thiên, thế nhưng giờ khắc này bị cầm nhiều như vậy Thánh Dương đan, trong lòng cũng là đau đớn không ngớt. Gà con tuy là con trai của hắn, thế nhưng này thế nào cũng phải có một bước đệm, có bồi dưỡng tình cảm thời gian a. Rời hết lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ta cử Long tộc liền điểm ấy độ lượng cũng không có hay sao? Nhân gia nhọc nhằn khổ sở đem chúng ta hải nhi cùng con cháu nuôi nấng lớn lên, đừng nói là 3 triệu Thánh Dương đan, coi như là toàn bộ ta cũng cam lòng. Tử Phượng nói rằng, Long Tổ chi thần nhìn nhà mình người vợ, trong khoảng thời gian ngắn không lời nào để nói. Này tất cả đều là phụ nhân góc nhìn a. Đây nếu là toàn bộ rời trống, sau đó chúng ta tháng ngày có thể làm sao mà qua a. Bất quá vì không trêu chọc chính mình người vợ tức giận, Long Tổ chi thần đem các loại lời nuốt ở trong bụng. Chỉ là đôi mắt kia nhưng là trừng trừng nhìn Lâm Phàm. Phảng phất Lâm Phàm nếu như còn dám lấy thêm, liền muốn cùng liều mạng. Ô quái, vẫn không có ngăn lại, nhìn dáng dấp này là đồng ý chính mình tại nắm một chút. Lâm Phàm run lên trong lòng, cảm giác cử Long tộc cũng quá lớn mới đi. Nếu như trước đây liền biết cử Long tộc rộng lượng như vậy, chết như vậy cũng sẽ không hãm hại cử Long tộc a. Tất nhiên cùng giữ gìn mối quan hệ a. Lâm Phàm nhìn cái kia phía dưới mênh mông như biển Thánh Dương đan, liền này phóng tầm mắt nhìn, chí ít còn có 10 mấy triệu a. Bây giờ khoảng cách 10 triệu còn kém 5 giờ 4 triệu. Đây nếu là mặt dày, trực tiếp cầm, cũng không biết sẽ có hay không có a. Lão ca, ngươi làm gì vậy a, làm sao không lấy đồ a? Lúc này gà con phúc suy bay tới. Lâm Phàm cùng gà con nhìn nhau. Tất cả ý tứ đều là ánh mắt giao lưu. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau. Sau đó Lâm Phàm gật gật đầu. Gà con cũng gật gật đầu. Lão ca, không có chuyện gì. Nơi này là nhà ta. Ta đã tìm được cha mẹ. Đồ vật của bọn họ chính là ta đồ vật. Lão ca yêu thích thánh dương đan. Vậy thì lấy thêm gọi xong rồi. Lúc này, gà con hai cánh một tấm. Đột nhiên một phiến. Lên một đảo cuồng phong. Mấy chục cái thánh dương trường long chịu đến một nguồn sức mạnh xoay quanh không trung bao phủ tới. Rót vào đến Lâm Phàm động thiên. Lão ca, đây là ta đưa cho ngươi, chúng ta đi ra ngoài đi. Gà con cũng không đợi Lâm Phàm nói thêm cái gì, lập tức hướng về cửa chạy đi. Mà phía ngoài long tổ chi thần thấy cảnh này, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Này bại gia tử! Long tổ chi thần cả người run rẩy, phảng phất là không thể chịu đựng tổn thất này. Làm gì nhi tử lần thứ tặng đồ? Chẳng lẽ ngươi đều không ủng hộ hay sao? Tử Phượng trừng mắt một cái long tổ chi thần. Sắc mặt có chút không vui nói rằng. Người vợ. Không thể như vậy dung túng a. Ta mặc dù ra đại nghiệp đại. Nhưng cũng không chịu như vậy tặng người a. Không được. Ta phải ra mặt. Đem này chặn lại. Đây chính là đầy đủ một phần tư thánh dương đan a. Long tổ chi thần bệnh đau tim nói. Tốt. Ngươi đi. Đi tới sau khi. Ta lập tức mang theo con trai của ta ly khai. Trở lại nhà mẹ đẻ. Ngươi cử long tộc cấp không. Ta phượng hoàng tộc cho lên. Tử Phượng lạnh nhạt nói. Long tổ chi thần nhìn người vợ vẻ mặt. Biết cái này không đang nói đùa. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nay nhận thức con trai. Tổn thất cũng lớn quá rồi đó. Lúc này Lâm Phàm tâm tình phấn khởi cực kỳ, thật sự có 10 triệu thánh dương đan. Cho dù là cổ tộc chí cao cũng không cách nào cùng cử long tộc so với so độ giàu có a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Cử long tộc bao nhiêu đời đều ở đây tích lũy của cải. Ở đâu là chí cao có thể sánh được. Đi tới cửa ra. Màn ánh sáng sóng lớn. Đem Lâm Phàm cùng gà con bao vây lại. Làm xuất hiện lần nữa. Lâm Phàm liền đã thấy long tổ chi thần cái kia đau lòng vẻ mặt. Đa tạ, đa tạ. Cầm nhiều đồ như vậy, Lâm Phàm tự nhiên khách khí nói cảm tạ. Nghe đồn long tổ chi thần lòng dạ rộng rãi. Quả thực danh bất hư truyền. Này cầm thánh dương đan có chút hơn nhiều. Ta nhìn vẫn là trả lại đi. Lâm Phàm nói rằng. Long tổ chi thần nghe nói như thế, trong lòng điên cuồng hét lên, hận không thể Lâm Phàm liền đem thánh dương đan trả lại. Không cần, đây là cử long tộc tặng ngươi lễ vật, xin hãy nhận lấy. Tử Phượng cười nói đạo. Sau đó ngữ khí đổi. Ý vị thâm trường nhìn long tổ chi thần. Phu quân. Ngươi nói xe ma long tổ chi thần nhìn chính mình người vợ. Lại nhìn một chút Lâm Phàm. Cuối cùng hai con mắt hơi nhắm. Nặng nề gật gật đầu. Không sai. Đây là cử long tộc tặng ngươi lễ vật. Đang nói ra lời nói này. Long tổ chi thần cũng cảm giác mình nội tâm. Phảng phất bị chọc thủng giống như vậy. Cái kia loại chua chua ngọt ngọt cảm giác thật sự thật là thoải mái a. Một canh giờ không tới, đếm triệu thánh dương đan không còn, còn nhiều hơn một đứa con trai cùng ba cái cháu. Giữa thiên địa này, còn có ai có thể so với được chính mơ? Y. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tạ. Đa tạ. Lâm Phàm lúc này mừng rỡ trong lòng. Đây chính là thiên hàng của cải a. Bất quá ở vừa bắt đầu, Lâm Phàm mang gà con tới tìm thân, cũng đã chuẩn bị kỹ càng vơ vét một trận. Quả nhiên không xuất từ mình dự liệu, này vơ vét rất là đúng chỗ a. Chỉ là không biết mang gà con đi Phượng Hoàng tộc lại sẽ là bực nào tình huyện đây. Nay ngược lại là để Lâm Phàm có chút mong đợi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 825 hậu trường dối tai so đó. Gà con cùng hắn ba người kia Thái Nhi tử tùy tùng tử Phượng cùng Long Tổ chi thần rời đi. Này con cháu ba đời gặp mặt, tự nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Mà Lâm Phàm cũng là thanh nhàn có thể. Vốn là muốn thần võ Long Hậu dẫn đường tùy tiện nhìn. Nhưng là thần võ Long Hậu bị Lâm Phàm đánh ra bóng tối. Vừa thấy được Lâm Phàm liền như là gặp ma. Nhấc chân chạy. Cản đều không ngăn được. Ai? Chính mình khi nào thay đổi kinh khủng như thế? Này cố gắng một mũi tử. Cứ như vậy bị chính mình cho chơi phế bỏ. Đáng tiếc. Thật sự là quá đáng tiếc. Lâm Phàm cảm thán một phen tùy ý ở Cử Long tộc trong doanh địa dục dịch. Này Cử Long tộc nơi đóng quân. Khá giống nguyên thủy bộ lạc giống như vậy. Bề ngoài nhìn thấy được thật giống tuyệt không xa hoa. Thế nhưng xa hoa có chút dọa người. Lâm Phàm nhìn chạm đất lục tục tiếp theo đi qua Cử Long tộc. Trong nội tâm thì có loại không tốt kích động. Đó chính là đem các loại Cử Long tộc toàn bộ đánh cướp một phen. Thời khắc này, Lâm Phàm cảm giác mình làm sai một việc lớn. Đó chính là không nên mang gà con về tới trước nhận thân. Mà là đem Cử Long tộc toàn bộ đánh cướp một phen. Gây nên thiên đại oán hận thời gian. Ở mang theo gà con trở về. Vậy coi như là ổn đương đương chuyện. Bất quá, bây giờ nhớ lại cũng không coi là quá trễ a. Thập đại hung thú chủng tộc, ngoại trừ Cử Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc, còn có 8 đại chủng tộc đây. Mình có thể thừa dịp cơ hội này, cố gắng tìm tòi một phen, tích lũy càng nhiều hơn Thánh Dương đan. Khi đó đem Huyền Hoàng giới một lần tiến vào cấp đến tầng thứ tột cùng. Khi đó nhưng là thoải mái oai oai a. Lâm Phàm càng nghĩ càng cảm giác có thể được. Sau đó ăn nhịp với nhau. Chờ gà con cùng người nhà gặp nhau gần đủ rồi. Liền đem mang theo cùng đi ra ngoài đánh cướp. Bất quá vào lúc này, Lâm Phàm phải trở về tốt tốt nghiên cứu một chút Huyền Hoàng giới. 10 triệu Thánh Dương đan tới tay đúng là có 2 loại diệu dụng. Một loại chính là niệm bách niên trực tiếp mở ra đại phần mềm hắc. Để Huyền Hoàng giới thực lực tổng hợp tấn tăng lên. Còn có một loại là thiên hàng chân bảo. Đây chính là để Huyền Hoàng giới ẩn giấu càng nhiều hơn bí cảnh hoặc là bảo bối. Khiến mọi người đi thăm dò. Bất quá lấy tình huyện trước mắt đến xem. Vẫn là niệm bách niên trọng yếu a. Này nhanh tăng cao thực lực. Cũng đủ để chắc chắn đối mặt tức sắp đến nguy cơ. Trời mới biết này vạn giới đại mở là lúc nào. Ngược lại theo Lâm Phàm. Ở vạn giới mở lớn. Khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Không cầu có thể bảo vệ bao nhiêu người. Lâm Phàm chỉ muốn bảo vệ Huyền Hoàng giới đã đủ rồi. Trong B, H, O, N, G, L, A, M. Phàm kiểm tra một hồi Huyền Hoàng giới tình hơ. Hết thảy đều lấy Lâm Phàm tốt đẹp chính là phương hướng triển khai. Ở Thánh Tông chỉnh hợp hạ. Mỗi bên Đại Tông môn. Bao quát một ít môn phái nhỏ cũng bắt đầu nùng co ở cùng nhau. Hình thành một cách liên minh. Vương Tiểu Minh bởi vì thể chất đặc biệt. Đúng là hấp dẫn không ít đứa con của số phận nổ đỗi. Đối với Vương Tiểu Minh tới nói. Đây là thống khổ cùng vui sướng cùng tồn tại. Có đứa con của số phận bị Vương Tiểu Minh chỉnh chết đi sống lại. Có thì còn lại là đem Vương Tiểu Minh chỉnh chết đi sống lại. Bất quá mỗi một lần. Đều là Vương Tiểu Minh chiếm món hời lớn. người bậc này sinh đối với Vương Tiểu Minh tới nói là bực nào vui vẻ. Bất quá Lâm Phàm Duy muốn biết chính là, ở mỗi bên cái đứa con của số phận đạt đến tới đỉnh phong, Vương Tiểu Minh liệu sẽ có trở thành đại phản phái, cuối cùng bị quần công mà chết. Tiểu Minh a, sau này ngươi cũng là huyền hoàng giới đại an nhân a. Lâm Phàm trong lòng cảm thán, bất quá có chính mình tại, Vương Tiểu Minh coi như muốn chết, vậy cũng phải chết mới là a. Niệm Bách Niên. Chính là ở trong nháy mắt, huyền hoàng giới thời gian trôi qua độ tăng nhanh. Mà Lâm Phàm vì không để mọi người lo lắng, bởi vậy đi với bọn hắn giảng thuật một phen. Đặc biệt là Huyền Vân Tiên chính mình nếu như 100 năm không ra hiện, vậy còn không điên mất a. Đối với Lâm Phàm tới nói, mặc dù chỉ là trong nháy mắt công phu, thế nhưng đối với huyền hoàng giới mọi người mà nói, nhưng là chân chính 100 năm. Ai muốn là mình cũng có thể dựa vào tu luyện tăng cao tu vi, vậy coi như tốt rồi. Lâm Phàm đối với cái này Niệm Bách Niên đúng là hâm mộ đứng lên. Bất quá tự thân muốn thăng cấp, còn phải dựa vào kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm, coi như là ngồi cách kia 100 năm, cũng không treo dùng. Tông Hận Thiên bây giờ nắm trong tay Thánh Tông. Bởi vậy Lâm Phàm cũng để cho bọn họ đi chiêu thu một ít đệ tử. Mà những đệ tử này chính là bị Vương Tiểu Minh hãm hại thảm những người kia. Dù sao những người kia cũng đều là đứa con của số phận, Lâm Phàm cũng có hỏi qua huyền hoàng giới thiên ý. Cuối cùng mới biết được, nguyên lai huyền hoàng giới thiên ý muốn tiếp tục mạnh mẽ, định phải chế tạo ra đứa con của số phận, do đó thúc đẩy toàn bộ thế giới tiến trình. Làm hết thảy đều bàn giao sau khi, Lâm Phàm hơi nhấc ngón tay, vô số thánh dương trường long quay chung quanh ở Lâm Phàm bên người. Trong chớp mắt, hư không gợn sóng, cái kia minh mông thánh dương trường long lăn lộn mà lên, hướng về huyền hoàng giới tuôn tới. Này một luồng sức mạnh khổng lồ, suýt chút nữa đem huyền hoàng giới cho xanh bạo. Trong chớp mắt, hào quang y lọi, bởi vì hệ thống nguyên nhân, trực tiếp cưỡng ép đem này thánh dương trường long toàn bộ tiêu hóa, chuyển hóa thành sức mạnh, thúc đẩy thời gian trôi qua. Ào ào á, to, lơ, à, mơ. Phàm hiện hết thảy trước mắt đều thay đổi có chút không giống. Một cái dòng sông thời gian bồng bềnh ở Lâm Phàm trước mặt. Vào lúc này hư không bên trên, có vô số đường nét. Mỗi một cái đường nét đều ký thác vào một cái sinh linh trên người. Những này chính là huyền hoàng giới sinh linh vận mệnh. Thế nhưng giờ khắc này bị Lâm Phàm này hậu trường duỗi tay hung hăng đẩy một cái. Vô số người vận mệnh sinh hóa to lớn. Ở cái kia dòng sông thời gian, có vạn cái dây nhỏ liên nhận được Vương Tiểu Minh trên người. Lâm Phàm tò mò ngón tay búng một cái, đem điểm mở tra xét một phen. Tông Hạo, chính khí tông đệ tử, đời này tu vi tiểu thiên vị trung giai, tuổi thọ 103 năm. Chết oan chết uổng. Đây là nguyên bản vận mệnh mà vào lúc này trôi qua, những văn tự này không ngừng tiêu tan, thay vào đó chính là một khác loại vận mệnh. Tông Hạo, chính khí tông đệ tử, bởi vì gặp Vương Tiểu Minh, vận mệnh thay đổi, đời này tu vi thần thiên vị 10 tầng, tuổi thọ vĩnh hằng. Không nghĩ tới bởi vì mình nhúc tay, huyền hoàng giới nhiều người như vậy vận mệnh sinh thay đổi. Bất quá để Lâm Phàm có chút lưu túng chính là Vương Tiểu Minh sợ rằng phải ngược lại xui xẻo. Trước kia, liên tiếp đến Vương Tiểu Minh trên người dây nhỏ không tính nhiều lắm. Nhưng là trăm năm thời gian trôi qua sau khi, dĩ nhiên dính líu vạn cái. Cái kia đây không phải là nói Vương Tiểu Minh ở đây trăm năm chí ít xếu cợt 10.000 tên đứa con của số phận. Ngẫm lại Vương Tiểu Minh sau này bi thảm tháng ngày, Lâm Phàm chính là không rét mà run a. Canh Niệm Bách Niên kết thúc. canh, niệm bách niên công năng tiêu trừ. Mia nó. Này làm sao có thể tiêu tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. A. Mơ. Phàm nguyên bản tâm còn rất thích a. Cảm giác mình một cái cản món chuyện lớn bằng trời. Nhưng là trong chớp mắt. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Lâm Phàm cả người đều không biết gì hơn. Cái này còn để không khiến người ta lăn lộn a. Niệm bách niên tiêu trừ, vậy sau này làm sao còn cho huyền hoàng giới khai ngoại quải a? Vua hố, thật sự là quá vua hố. Lâm Phàm có thể chưa từng có nghĩ tới. Này niệm bách niên là một lần công năng a. Hơn nữa liền hệ thống đều chưa từng nói qua. Giờ khắc này, Lâm Phàm trong lòng chỉ có này một ý nghĩ, đó chính là sâu sắc sự bất đắc dĩ a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 826 hỗn thế ma vương vương tiểu mơ. Y. Nơ. Hơ. Nơ. A. Y. Niệm bách niên là một lần công năng. Như vậy này thiên hàng chân bảo tự nhiên cũng là. Thực sự là một cái hú to tử. Này hệ thống cũng đã như vậy còn có thể để Lâm Phàm làm sao bây giờ, tự nhiên chỉ có tiếp nhận rồi. Bất quá đối với huyền hoàng giới trong hóa, Lâm Phàm cũng là có chút tò mò. Không biết ở đây trăm trong năm, có bực nào hóa. Lâm Phàm tiến vào huyền hoàng giới, nhẹ nhàng hít một hơi. Liền hiện này huyền hoàng giới linh khí so với trăm năm trước muốn rất nhiều. Chí ít 2-3 lần. Lâm Phàm cảm ứng đi toàn bộ huyền hoàng giới sinh cơ bàng bạc, vô số cao thủ. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đi tới Thánh Tông. Bây giờ Thánh Tông đã chỉnh hợp. Toàn bộ tông môn hướng ra phía ngoài xây rộng hơn mấy vạn dặm. Như một tòa mênh mông thành thị. Huyền hoàng giới mỗi bên đại tông môn cùng Thánh Tông dung hợp. Tạo thành một thế lực khổng lồ. Mà một ít tông môn không muốn dung hợp. Lâm Phàm cũng không nói thêm cái gì. Đặc biệt là cái kia một số người bị Vương Tiểu Minh giễu cợt đứa con của số phận. Cũng đều bị Thánh Tông nhận lấy. Trở thành môn hạ đệ tử. Lâm Phàm đi tới huyền hoàng giới cũng không có sinh động tính. Chỉ là đem người quen thuộc lôi kéo lại đây. Chỉ Kiều cùng Cửu Linh này hai cái nha đầu. Ở đây trăm năm. Đã sớm dáng ngọc yêu kiều. Tuy rằng ở đây vừa nghĩ, Lâm Phàm cũng thỉnh thoảng qua lại trở về. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, đây chỉ là thời gian một cái nháy mắt a. Nhanh, vô cùng nhanh. Này hai cái nha đầu, thiên tư ngang dọc, trăm năm, dường như thường ngày. Tu vi đã đạt đến thần thiên vị 7 tầng vạn pháp quy cảnh. Lâm Phàm nhìn này hai cái nha đầu, một tấc cũng không rời. Mặc kệ đến đâu, này hai cái nha đầu mãi mãi cũng cùng nhau. Này để Lâm Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ. Này là mình một tay thúc đẩy a, coi như là hối hận cũng không có ít gì. Không sai, không sai. Lâm Phàm rất là hài lòng gật gật đầu. Chỉ Kiều cùng Cửu Linh cười yếu ớt một tiếng. Sau đó đi tới một bên, thảo luận một ít mới mẻ. Đối với Lâm Phàm tới nói, đây là nữ nhi gia. Hắn một cái đại lão gia biết cái gì. Trương Nhị Cẩu, Thiên Vũ, Tông Hận Thiên các loại cũng đều tới. Lần này, Lâm Phàm mới hiện cái gì gọi là cảnh còn người mất a. Bất quá đang nhìn đến Diệt cùng Kỳ Tu Vi kia, Lâm Phàm một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Này rời ạ, không sẽ là 100 năm đều đang tu luyện đi. Thần thiên vị 9 tầng bát hoang hợp cảnh. Cùng kỳ, ngươi này 100 năm đến, sẽ không vẫn luôn đang tu hành chứ? Lâm Phàm hỏi. Đúng đấy tôn chủ. Ngươi theo ta nói. Ngươi phải thêm nhanh huyền hoàng giới thời gian trôi qua. Ta chỉ muốn tất cả mọi người bế quan. ta một người không bế quan cũng không được a. Bởi vậy ngay ở trong mật thất bế quan đến bây giờ. Diệt Cùng Kỳ nói rằng. Lâm Phàm nghe nói như thế, còn thật không biết nên nói những gì, này rời ạ ngược lại có chút nổ tung. Bất quá cũng tốt, huyền hoàng giới thực lực tổng hợp có thể tăng lên tới, chính là Lâm Phàm nguyện ý thấy một màn. Không phải vậy lấy bọn họ ngay lúc đó thực lực coi như là thiên tư ngang dọc, cũng không hề dùng a. Thời gian này có thể không phải đám người. Đợi đến vạn giới mở lớn. Lấy tu vi của bọn họ. Liền bia đỡ đạn e sợ cũng không bằng a. Lúc này Huyền Vân Tiên từ từ đi tới. Này trăm năm. Lâm Phàm nhiều chính là nhìn Huyền Vân Tiên. Bởi vậy cũng không có hiện có bao nhiêu hóa. Bất quá Huyền Vân Tiên tu vi đã đạt đến thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh. Lâm Phàm biết, người bên cạnh mình tu vi tăng lên nhanh như vậy, này cùng mình là phân không khai quan hệ. Cho tới cái kia chút cùng chính mình không có quan hệ gì người. Dù cho trăm năm thời gian trôi qua, tu vi này nhiều cũng là ở thần thiên vị 3, 4 trọng cảnh giới. Thậm chí một ít thiên tư vốn cũng không được nhân tộc. Ở tuổi thọ chung kết, cũng chỉ có thể ôm nỗi hận hóa thành bụi bặm. Mọi người cung kính nói. Vân Tiên. Lần này đem huyền hoàng giới thời gian tăng nhanh trăm năm. Chính là muốn ứng phó không lâu liền muốn sinh. Lần này mọi người tu vi đều tăng lên tới. Coi như đến rồi cổ thánh giới cái kia cũng có năng lực tự vệ. Lâm Phàm nói rằng. A, mơ, vơ, u, v, quy, quy. Lúc đó, xa như vậy một bên truyền đến từng trận tiếng vang. Chuyện gì thế này? Lâm Phàm xa nhìn phương xa, hiện rất nhiều đệ tử tập hợp đứng lên, phảng phất là phải xuất chinh. Lâm Sư Thúc. Những đệ tử này đều là ngươi năm đó để ta chủ động chứa chấp người. Bây giờ tu luyện thành công. Cũng đều là thần thiên vị 6 thất trọng cao thủ. Lần này bọn họ là muốn đi thảo phạt hỗn thế ma vương Vương Tiểu Minh. Vì là huyền hoàng giới ngoại trừ một hại. Tông Hận Thiên căn bản không biết Vương Tiểu Minh là ai. Cũng không biết Lâm Phàm cùng Vương Tiểu Minh quan hệ giữa. Thế nhưng này Vương Tiểu Minh tên gọi ở huyền hoàng giới nhưng là không người không biết. Huyền hoàng giới mỗi bên địa phương đều có Vương Tiểu Minh giấu chân. Đồng thời khiến mọi người kinh dị chính là huyền hoàng giới mỗi một thiên tài hạng người đều cùng này Vương Tiểu Minh từng có cừu hận. Hơn nữa cừu hận này còn rất lớn như cừu hận. Huyền hoàng giới một ít ma đầu. Đang nghe Vương Tiểu Minh đại danh sau khi. Từng cái cam tâm tình nguyện trở thành tay hạ. Từ đây hỗn thế ma vương giáo thành lập. Khuấy lên huyền hoàng giới gió tanh mưa máu. Mỗi một lần Vương Tiểu Minh điều động thời gian đều có vô số thiên kiêu xui xẻo. Ô này là lần đầu tiên vây quét sao? Lâm Phàm hỏi. Không phải. Cũng không biết này Vương Tiểu Minh rốt cuộc là cỡ nào lai lịch. 80 năm trước thanh danh vang dội. Thành lập hỗn thế ma vương giáo. Mặc dù nói không có làm chuyện thương thiên hại lý gì. Thế nhưng này Vương Tiểu Minh chuyên môn ức hiếp người khác. Cướp đoạt tài vật người khác. Bây giờ đây đã là để 138 lần tiếu trừ. Tông Hận Thiên nói rằng. Trước đó mặt tiếu trừ tình huyện làm sao Lâm Phàm cũng là tò mò hỏi. Mỗi bên có tổn thất. Đặc biệt là những này thiên kiêu đệ tử. Mỗi một lần vây quét. Đều sẽ tổn thất không ít bảo bối. Có càng bị bắt nạt muốn điên cuồng hơn. Nếu như không phải chúng ta ở phía sau mặt chăm sóc 1, 2. Tình huyện é sợ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Bất quá này Vương Tiểu Minh đúng là rất rào hoạt. Ta cùng với nhị cẩu huyên đám người trước đi hỗ trợ. Nhưng là mỗi một lần đều bị hắn chạy trốn. Dần dần. Này Vương Tiểu Minh cũng đã có thành tựu. Đúng là không làm gì được hắn. Nếu như Lâm Sư Thúc không trở lại. E sợ chỉ có Diệt Cùng Kỳ có thể trấn áp đối phương. Tông Hận Thiên quay về Vương Tiểu Minh cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Lâm Phàm nghe nói những này trong lòng cũng là thở dài. Này thật đúng là đắng Vương Tiểu Minh a. Trước đây cỡ nào không buồn không lo một cái công tử bột công tử ca a. Cứng rắn bị chính mình bồi dưỡng thành cùng toàn bộ huyền hoàng giới thiên kiêu chi tử là địch đại ma đầu. Căn cứ động tác võ thuật. Này loại đại phản phái cuối cùng đều sẽ chết rất thê thảm a. Pháp lực bị ra, huyết nhục bị nuốt, nguyên thần bị giấm, thần đan bị bóp nát. Các loại. Những này có chút e sợ còn chưa phải là thảm. Thảm bất quá chính là đoạn thứ năm chi. Để cho sống không bằng chết. Lâm sư thúc, nếu có ngươi xuất thủ, vậy này hỗn thế ma vương giáo tự nhiên là thuốc đến bệnh trừ. Tông Hận Thiên nói rằng, ai kỳ thực chuyện này. Thời khắc này, Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem giảng giải một phen. Mà mọi người đang nghe xong Lâm Phàm nói sau khi từng cái khuôn mặt kinh ngạc, lộ vẻ có chút không dám tin tưởng. Cho tới cuối cùng, này Vương Tiểu Minh dĩ nhiên là Lâm Phàm một tay bồi dưỡng ra được. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 827 còn có cho hay không đường sống không nghĩ tới này hỗn thế ma vương giáo giáo chủ. Dĩ nhiên là Lâm Sư Thúc một tay bồi dưỡng ra được nhân tài. Chẳng trách nhiều như vậy thiên kiêu cũng không thể đem như thế nào a. Tông Hận Thiên cảm thán nói rằng. Đồng thời cũng suy nghĩ minh bạch. Chỉ có Lâm Sư Thúc như vậy thần nhân. Mới có thể nuôi dưỡng được này nhóm cường giả a. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng biểu thị chính mình vẫn luôn là như thế châu bò. Chuyện này. Các ngươi đừng tiết lộ ra ngoài. Nay đối với bất kỳ thiên kiêu đệ tử đều có lợi ích to lớn. Các ngươi lúc không có chuyện gì làm. Nhiều tổ chức mấy lần loại chuyện lặt vặt này động. Cũng đã triển khai đến mức độ này. Thu tay lại tự nhiên là không còn kịp rồi. Cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục phát triển tiếp. Bất quá Lâm Phàm đến muốn đi xem Vương Tiểu Minh lăn lộn trách giảng. Lại là như thế nào ở đây chút thiên kiêu chi tử trong tay. Cầu một chút hy vọng sống. Bên nơ. Gơ. To. A. Quy. Quy. Y. Cơ. A. Cơ. Vì các sư huyên đệ. Vương Tiểu Minh chính là chúng ta cùng chung kẻ địch. Lần này thảo phạt. Định phải thành công. Đêm này vạn áp hạng người hung hăng chấn áp. Còn huyền hoàng giới sáng sủa càn khôn. Một người đàn ông đứng ở trên đài cao, hai tay vung lên cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Ngọc Kiếm Sư Huyên nói rất đúng. Tên nam tử này đã cùng Vương Tiểu Minh chết dập đầu 98 năm. Ở Vương Tiểu Minh, núi năm thứ hai. Ở nơi nào đó thành thị gặp nam tử này. Sau đó mỗi bên loại treo lên đánh trào phúng. Để Ngọc Kiếm cả người đều nhanh nổ tung. Sau đó nhờ cơ duyên được kỳ ngộ từ đây phi trùng thiên. Đến cuối cùng bị Thánh Tông thu làm đệ tử. Ở trong Tông Môn. Hắn gặp rất nhiều có cộng đồng đề tài đồng môn. Cuối cùng biết được bọn họ kẻ địch chung chính là Vương Tiểu Minh. Càng là thân như huyên đệ. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là giết chết. Từ nay về sau. Bọn họ nỗ lực tu luyện. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp. Hoặc là nghe nói Vương Tiểu Minh tâm thích. Liền tập thể điều động. Đi vào chém giết Vương Tiểu Minh. Nhưng là ở đây trăm năm. Bọn họ tổng cộng hành động 138 lần. Nhưng mỗi một lần đều tay trắng trở về. Có thể tuy vậy. Cũng không có để cho bọn họ tiêu tan chìm. Mà là càng thêm tràn đầy ý chí chiến đấu. Lần này 139 lần. Định phải đem Vương Tiểu Minh chém giết dưới kiếm. Bất quá để cho chết nhẹ nhàng như vậy đúng là tiện nghi hắn. Định phải hung hăng dằn vặt. Hung hăng dằn vặt. Cái kia ghê tởm Vương Tiểu Minh. lột sạch y phục của ta, đem ta treo ở trong thành. Bực này cừu hận không đội trời chung. Hắn cướp ta công pháp, ngôn ngữ đùa bỡn ta bầu bạn, thù này không báo thề không làm người. Hắn chính là vạn ác chi nguyên, chỉ cần đem chém giết, đời này không hối hận. Các anh em ra. Lần này Vương Tiểu Minh liền ở phía trước 10 vạn dặm trong đại bản doanh. Chúng ta định phải nhanh chạy tới. Không có thể để cho chạy trốn. Trong chớp mắt, từng đảo cầu vồng bay lên, hướng về phương xa bay đi. Những này thiên kiêu đệ tử. Tu vi có thần thiên vị 7 tầng. Có 6 tầng. Trên căn bản cũng đều ở đây trong phạm vi này. Đối với thiên kiêu đệ tử tới nói trăm năm tu luyện tới cảnh giới cỡ này đã là cực kỳ cường hãn. Mà bên cạnh mình những đệ tử kia cùng bọn họ tự nhiên không phải người cùng một con đường. Người bên cạnh mình tư chất đều bị chính mình vô hạn tăng lên đạt tới một cái đỉnh cao. Tu vi này tự nhiên nước chảy thành sông trăm năm trong nháy mắt liền có thể đạt đến cảnh giới cực cao. Ai, mênh mông cuồn cuộn. Khí thế như rồng, không tầm thường a. Lâm Phàm nhìn phương xa thiên địa, không khỏi cảm thán nói: "Này Vương Tiểu Minh rốt cuộc là làm thế nào nghiệt a? Dĩ nhiên đưa tới nhiều như thế thiên kiêu đệ tử, làm không biết mệt suốt chinh thảo phạt. Ta đi xem các ngươi cố gắng tu luyện." Lâm Phàm không nói thêm gì, bay thẳng đến những đệ tử kia đuổi theo. Hắn muốn nhìn một chút những đệ tử này cùng Vương Tiểu Minh trong đó chiến đấu rốt cuộc là bực nào kịch liệt. Bên ngoài 10 vạn dặm, một mảnh lạnh tanh trong rừng núi. Nơi này không có người ở. Hung thú hoành hành. Có rất ít võ giả đến đây. Mà đang ở vùng này. Lại có huyền hoàng giới tất cả mọi người sợ hãi tồn tại. Hỗn thế ma vương gạch ngang Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh nằm ở trên giường, xung quanh hầu gái đông đảo còn như nhân gian tiên cảnh. Nhưng là đối với Vương Tiểu Minh tới nói tất cả những thứ này cũng không thể vui vẻ. Trăm năm, hắn đã hoạt hoạt bị đuổi giết trăm năm. Đặc biệt là ở 97 năm trước bắt đầu cuộc đời của chính mình liền hoàn toàn bi kịch. Mình thích khi dễ người. Điểm này Vương Tiểu Minh dám thừa nhận. Thế nhưng từng cách bị chính mình từng bắt nạt người. Cuối cùng đều trở thành truy sát mình thành viên chủ yếu. Nay đối với Vương Tiểu Minh tới nói là bực nào ca múa nhạc. Này trăm năm. Bị đuổi giết 138 lần. Đại bản doanh cũng chuyển đổi 89 lần. Toàn bộ huyền hoàng giới đều gần như bị né một vòng. Sau đó cũng không biết một ít ma đầu là làm sao biết mình. Từng cái thần phục ở dưới chân của chính mình. Từ nay về sau, chính mình tại ngoại giới danh tiếng cũng đã lớn đứng lên. Hỗn thế ma vương, Vương Tiểu Minh. Đối với cái tên này, Vương Tiểu Minh là tuyệt đối không chấp nhận. Thế nhưng là không có cách nào. Ngoại giới đều như thế truyền. Còn có thể có biện pháp gì? Đối với ở Vương Tiểu Minh tới nói, hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là về nhà. Đến hiện ở mức độ này. Ngay cả nhà cũng không trở về. Này là bực nào thê thảm. Đã từng Vương Tiểu Minh có qua vài lần muốn về thăm nhà một chút. Nhưng là mỗi khi đi đến nửa đường. Những tên kia cũng không biết là làm sao phát hiện mình. Còn giống như ruột mì cùng ở bên cạnh mình. Đối với mình tiến hành mỗi bên loại cường sát. Đại vương, không xong, không xong. Vừa lúc đó, một trận dồn dập tiếng hô truyền đến. Sợ hãi đến Vương Tiểu Minh nội tâm run lên. Làm sao vậy? Làm sao vậy những người kia lại giết qua đến rồi? Này tên thủ hạ, đã từng cũng là một tên tiếng tăm lừng lấy ma đầu. Sau đó khâm phục Vương Tiểu Minh năng lực. Cam tâm tình nguyện bái vào môn hạ. Nhưng là ở bái vào môn hạ sau khi chuyện kinh khủng sinh. Một năm ít nói bị tịch thu một lần ra. Ngày ngày bị người đuổi giết. Cho tới thoát ly Vương Tiểu Minh. cũng không phải là không có nghĩ tới. Thế nhưng cái kia chút truy sát người, trong tay có một bảng danh sách. Đòn thứ giết bảng chính là Vương Tiểu Minh, mà bọn họ thì lại theo sát ở phía sau mặt. Những người này dường như có thiên nhãn giống như vậy. Mặc kệ chạy đến đâu, đều có thể bị tóm lại. Cuối cùng chỉ có thể theo đại vương tiếp tục thảm không nỡ nhìn lẫn vào. Cái gì lại tới? Năm ngoái cái quái gì vậy, không phải vừa vây quét quá sao, tại sao lại đến? Này đám tên ghê tởm, còn để không khiến người ta an tâm. Bản đại vương gần cũng không có đi ra ngoài chọc người a. Vương Tiểu Minh giận. Hắn là thật giận. Đám người kia không phải cầm thú sao, liền không biết làm cho người ta lấy hơi. Trừ đi truy sát không nói, hàng năm định vây quét một lần. Tới bao nhiêu người? Vương Tiểu Minh hỏi. Không biết, lít nha lít nhít, toàn bộ bầu trời đều là người a, ít nói có vạn người a. Cái gì nhiều như vậy? Đây là muốn nhân mạng không thành? Năm ngoái cũng mới 8.000 người a, năm nay liền vượt 10.000. Chuyện này, Vương Tiểu Minh vừa nghe cả người đều bối rối. Móc ngón chân đầu tính toán một chút. Gần 2-3 năm, Vương Tiểu Minh cũng khi dễ không ít người. Chẳng lẽ những người này chiếm được kỳ ngộ gì? Phi trùng thiên, tu luyện thành công, liền gia nhập thảo phạt đại quân đến đòi phạt chính mình hay sơ? À, to, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, à, chứng, khinh người quá đáng. Phân phó, mỗi bên đơn vị chú ý thu dọn đồ đạc, bất cứ lúc nào nghênh chiến, bất cứ lúc nào lui lại. Vương Tiểu Minh hô to một tiếng, hừ, coi như đợi lát nữa muốn lui lại, cũng cho bọn họ đến chút dạy dỗ. Đúng tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 828 vũ khí cuối cơ. U. Nơ. Gơ. Hơ. To. S. Quy. Quy. Nơ. Thế ma vương. Vương Tiểu Minh đi ra nhận lấy cái chết. Trốn ở nơi đó giống như một con rùa đen rút đầu, trước kia can đảm đi nơi nào. Ghê tởm, Vương Tiểu Minh đã từng lừa dối ta, cùng ta làm hàng xóm, câu dẫn đi rồi vợ của ta, thậm chí ngay cả nhiệt tử kia đều không phải của ta. Như thế đại thù không báo không thể. Bên ngoài vô số thiên kiêu chi tử tức giận vạn phần, nói chính mình đã từng tao ngộ. Lâm Phàm nhìn trong hư không rậm rạp chẳng chịt đám người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói những gì. Trong này cái gì thù đều có. Có không đội trời chung. Có bị khi dễ. Có bị câu dẫn người vợ. Có bị lừa bịp. Trăm năm có thể làm được mức độ này, coi như là Lâm Phàm cũng không khỏi không phục. Không hổ là mệnh vận chi tử trung cực cừu hận thể a. Này kéo cừu hận kéo đẹp trai, kéo thế gian không người có thể so với á. Bất luận cách nào đại ma đầu bị trong đó một cái thiên kiêu chi tử nhìn chằm chằm, cũng phải lo lắng một đời. Ngược lại tốt, này Vương Tiểu Minh trực tiếp đem tất cả mọi người giễu cợt, vậy liền coi là thần cũng không chống đo a. Lâm Phàm trong lòng vẫn hiếu kỳ, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao chống đối đi qua. Nhiều như vậy thiên kiêu, trừ phi thực lực nghịch thiên, không phải vậy tuyệt đối không thể trốn chạy nữa à. Mà những này thiên kiêu, tu vi mạnh cũng chính là thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh. Mà Vương Tiểu Minh tu vi, tất nhiên cũng là như thế. Lúc này, một trận tiếng nổ âm truyền đến. Các ngươi đừng quá càn rỡ a. Ta Vương Tiểu Minh đã sớm ẩn nấp núi rừng, không màng thế sự. Các ngươi năm nay năm qua tìm bản vương phiền phức, không có vẻ hơi quá đáng sơ. A. To. Vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. nơ, gơ. Tiểu Minh thanh âm từ trong đại bản doanh truyền đến, nhưng vẫn không dám lộ mặt. Nếu là dám lộ diện lời, Vương Tiểu Minh biết đám người kia định sẽ cùng nhau tiến lên, đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Ha ha! Hỗn thế ma vương, ngươi nhân lúc chúng ta nhỏ yếu thời gian, mọi cách ức hiếp chúng ta. Bây giờ chúng ta tu vi thông thiên, trở thành một các phương cường giả. Ngươi liền sợ hãi, chẳng lẽ chuyện lúc trước là có thể không công quá khứ không thành? Không sai. Này một ngày ta đã chờ rất nhiều. 98 năm trước, ngươi nhục nhã ta, đem ta đạp lên ở dưới chân, để ta ở nữ nhân yêu mến trước mặt mất hết mặt mũi. Ngươi cũng nên nghĩ đến hôm nay kết cục. 70 năm trước, ngươi hại ta chí bảo, hại ta đoạn tuyệt vĩnh hằng con đường. Nhưng trời không quên ta, để ta hiện lớn hơn bí mật. Bây giờ tu luyện thành công, giờ chết của ngươi đến rồi. 60 năm trước, anh trai ta trào phúng ngươi một câu, ngươi liền đánh đoạn anh trai ta tứ chi, suýt chút nữa bấy chết ta Triệu gia. Nhìn cha ta ở trước mặt ngươi khổ sở xin tha, ta Triệu Vô Cực liền vào thời khắc ấy thề, đời này định đưa ngươi chém giết dưới kiếm. 58 năm trước, buổi tối hôm đó, ngươi nói mang ta cao bay xa chạy, cuối cùng ngươi dĩ nhiên mang đi gia truyền của ta chi bảo. Thù này không báo không được. 57 năm trước, 56 năm trước, này đám thiên kiêu, nữ có nam có, từng cách đều đối với Vương Tiểu Minh hận thấu xương, hận không thể đem ngàn đao bầm thây, mà ẩn giấu ở trong hư không Lâm Phàm. Nghe những này đơn kiện, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi thở dài một tiếng. Này Vương Tiểu Minh cũng quá xúc sinh, vì lừa người bảo bối, liền cảm tình đều lừa gạt. Ngươi khi đó trực tiếp đem người mang đi, bảo bối này không liền đến tay sao? Tất yếu trực tiếp mang đi nhân ra bảo bối, không mang đi nhân ra, không có đầu óc, thật sự là không có đầu óc a. Vương Tiểu Minh ho nhẹ một tiếng, biểu thị chính mình hết sức vô tội. Chuyện cũ không thể tả về, lại về chỉ là hoài niệm. Ta cũng đã quên mất. Các ngươi cũng nên lòng dạ rộng lớn một chút. Có chuyện gì, chúng ta ngồi chậm rãi tâm sự, từ từ nói. Những năm gần đây, ta cũng nhiều lần hối hận, muốn ở trước mặt các ngươi sám hối. Bây giờ các ngươi nếu đã tới, vậy thì vào đi. Nghe xong lời của ta, nếu như các ngươi còn tức không nhịn, vậy thì chém ta một đao. Cho dù chết, ta cũng không oán không hối a. Ầm a. Mơ. To. Sơ. Quy. Quy. Vương Tiểu Minh lời nói xong, đại bản doanh cánh cửa cực lớn một tiếng vang ầm ầm mở ra. Đông đảo thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn sốt sắng lên. Bọn họ không biết lần này này hỗn thế ma vương lại muốn làm gì. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có thể sợ hắn sơ? À. To. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Sai. Chúng ta từ lâu vượt xa quá khứ, coi như là đơn đả độc đấu, cũng không thua hắn. Hỗn thế ma vương không muốn tranh đấu, nhưng là trong lòng chúng ta cừu hận, tháng ngày tích lũy, không cách nào tiêu tan. Nếu như không ngừng một phen, đối với chúng ta con đường võ đạo, chính là một trở ngại lớn. Đi, chúng ta đi vào. Trong chớp mắt, mọi người rơi đất, sau đó từng cái lên tinh thần để ngừa hỗn thế ma vương đánh lén. Bất quá lần này, bọn họ toàn bộ điều động, thực lực hùng hậu. Chỉ là một cái hỗn thế ma vương lại có gì sợ hãi? Lâm Phàm trốn núp trong bóng tối, không biết Vương Tiểu Minh lại muốn giở trò việc gì. Chẳng lẽ thật ở đây trăm năm? Tâm thái sinh ra hóa. Hoàn toàn thoát hay sơ? À. O. Lơ. À. Mơ. Lâm Phàm thần thức bao phủ đến cái kia trong đại bản doanh. Sắc mặt cũng là thay đổi. Này rời ạ, này Vương Tiểu Minh vẫn là cái kia bấy cha Vương Tiểu Minh a, xưa nay liền chưa từng thay đổi. Đều chuẩn bị thế nào rồi? Vương Tiểu Minh giờ khắc này hơi hơi làm nóng một hồi thân. Đợi lát nữa chính là một hồi dị thường kịch liệt chạy trốn đại chiến a. Đại vương cũng đã chuẩn bị xong, tất cả nhân viên cũng đã thu thập đồ đạc xong, sẽ chờ rút lui. Tốt! Đám người kia bám dai như địa. Lần này không cho bọn họ đến một điểm khắc sâu ấn tượng bóng tối. Còn thật sự cho rằng ta Vương Tiểu Minh dễ khi dễ. Vương Tiểu Minh lớn tiếng nói rằng, khí tức cả người đều vươn cao. Đại vương vạn tuế! Đại vương vô địch! Đối với cái này chút ma đầu tới nói, từ khi gia nhập Vương Tiểu Minh môn hạ sau khi, liền đã không còn đường quay đầu, cũng chỉ có thể một đường chết dập đầu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bọn họ nếu như muốn bảo vệ mạng nhỏ, định phải toàn lực phối hợp Vương Tiểu Minh, khiến người ta chuẩn bị sẵn sàng, đem chúng ta những năm gần đây nghiên chế đồ tốt tốt triển khai một phen. Vương Tiểu Minh nói rằng, lúc này ở cửa trước, một đống người đứng ở nơi đó. Các ngươi có cảm giác hay không bầu không khí có chút không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Như là quá an tính dơ. Dơ. Quy. Quy, y, sơ, e, không có nguy hiểm gì. Này Vương Tiểu Minh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mặt đối với chúng ta này nhiều người, hắn vẫn không có khả năng kia cùng chúng ta đối kháng. Bất quá mọi người cẩn thận một chút, này Vương Tiểu Minh dù kế đa đoan, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dầm vừa lúc đó, phảng phất có cự thạch cổn đồng âm thanh vang lên. Đây là thanh âm gì? Không được, các ngươi nhìn phía trên. Trong chớp mắt, đỉnh đầu của mọi người đột nhiên một mảnh đen nhánh, phảng phất là có vật gì đem thiên địa đều bao phủ. Đây là cái gơ. Y. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Được. Những đồ chơi này có thể ăn mòn pháp lực. Vòng bảo vệ không dùng a. Tư không bị phong tỏa. Này Vương Tiểu Minh ở hại chúng ta. Ai nha, đây là cái gì ngoạn ý, làm sao sẽ như vậy xú. Lúc này, ở xa bên một chỗ trên ngọn núi, Vương Tiểu Minh phiêu phù ở cái kia. Nhìn phía dưới tình cảnh không khỏi bắt đầu cười lớn. Các ngươi này đám trí trướng, muốn lừa bịp giết ta Vương Tiểu Minh. Các ngươi còn quá non nớt. Trở lại đang cố gắng tu luyện 100 năm chứ Vương Tiểu Minh. Ngươi không chết tử tế được. Thời khắc này, mọi người giận. Hắc ta có chết hay không? Còn không quan các ngươi. Các ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Các ngươi trên người bây giờ chính là ta Vương Tiểu Minh khổ tâm nghiên cứu chế tạo 30 năm vũ khí cuối cùng. Trung cực mễ điền tổng. Từ nay về sau. Trên người của các ngươi đem mùi thối trùng thiên. Coi như là cách bên ngoài ngàn dặm. Bản vương cũng có thể nghe đến trên người các ngươi mùi thối. Vì lẽ đó các ngươi lần sau muốn vây quét ta Vương Tiểu Minh. Không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Xú xú đám gia hỏa. Gặp lại rồi. Vương Tiểu Minh cười lớn một tiếng. Vung tay áo một cái rót vào đến rồi trong hư không. Ai? Từ nay về sau này huyền hoàng giới lại muốn thêm ra 10.000 tên lưu manh nam nữ. Thói đời đã hoàn toàn thay đổi a. A Vương Tiểu Minh. Chấn nổ âm thanh. Phóng lên trời. Thế nhưng thời khắc này Vương Tiểu Minh đã sớm mang theo toàn bộ ra khi lại một lần nữa chạy trốn. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 829 đây là một việc đau chứng tại sao sẽ như vậy. Sắp trăm năm. Trời ả ban đêm khổ tu. Nhưng cũng không thể chém giết bực này u ác tính. Tu luyện tới bây giờ. Để làm gì a? Triệu Vô Cực ngẩng mặt lên trời thét dài. Bi phấn không ngớt. Trên người cái kia niêm niêm đồ vật. Càng là đem thiên kiêu khí chất toàn bộ bao trùm. Có loại không nói được bi ai cảm giác. Lại bị chạy trốn. Mỗi một lần chúng ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhưng là mãi mãi cũng bị này ác ma cho chạy trốn. Ông trời của ta a, lòng khó chịu a. Vì để hỗn thế ma vương trả giá thật lớn. Ta lãng phí thời gian quý báu. Bây giờ cũng đã trăm tuổi. Nhưng lại còn không có quá bầu bạn. Bây giờ càng bị này ác độc đồ vật xâm nhiễm ta đây thuần khiết như tuyết liên thân thể. Cái này sau có thể để ta như thế nào cho phải a? Không sống được a. Sau này còn ai dám tới gần ta? Phúc B. Hơ. O. Cơ. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Vô số thiên kiêu ngưỡng đầu thổ huyết. Tâm thần run rẩy. Tu vi căn cơ không ngừng đổ nát. Phảng phất tùy thời có thể tự giải. Từ đây rơi vào luân hồi. Vĩnh bất phiên thân. Tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Từng cái thiên kiêu tâm như bàn thạch. Không gì không xuyên thủng. Nhưng là bây giờ bởi vì Vương Tiểu Minh hố hại. Dẫn đến những này thiên kiêu hạng người. Khí huyết quay cuồng. Cảnh giới bất ổn. Đối với cái này nhóm cường giả tới nói tình huyện như thế là tuyệt đối không thể sinh. Từng cái thiên kiêu. Tuy rằng như trời giúp. Nhưng một đời trải qua trước vạn hiểm. Thậm chí ở cửu tử sinh tình huyện cũng có thể tiếp tục sống sót. Sớm đã đem tâm trí tôi luyện đến vô kiên bất tồi mức độ. Nhưng hôm nay bị Vương Tiểu Minh như vậy hại. Liền dẫn đến tình huyện như vậy. Thật sự là mấy thập niên này. Thậm chí trăm năm. Tháng ngày tích lũy xuống. Cừu hận mà gây ra đó. Trong lòng như vậy oán hận một người. Nhưng là mấy chục năm qua. Không những không có đem đối phương chém giết. Còn mỗi một lần đều no bị ngăn trở. Nay đối với các thiên kiêu tới nói. Là bực nào bi ai. Đặc biệt là lần này. Này cái gì trung cực mễ điền tổng càng là phá hủy trong bọn họ tâm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hỗn thế ma vương, Vương Tiểu Minh, ta hận ngươi. Muốn tu vi này để làm gì, không thể đem Vương Tiểu Minh chém giết, còn mặt mũi nào mặt. Bây giờ lần này, e sợ đều muốn trở thành toàn bộ huyền hoàng giới chuyện cười. Tình nguyện chết, ta cũng không muốn bị người chê cười. Thân tử đạo tiêu, không oán không hối a. Các sư huynh đệ, ta đi trước một bước, ta đã chịu đủ lắm rồi 30 năm qua, mỗi thất bại lần trước. Sư để ngươi đi trước đi, chúng ta theo sát phía sau. Lâm Phàm nhìn tình cảnh này, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Tất yếu bộ dáng này sao không phải là thất bại mấy lần. Tất yếu như thế cực kỳ bi thương mà. Đây nếu là toàn bộ tự sát, hết thảy những nỗ lực này không phải là uổng phí. Ai? Nhìn đến còn là bởi vì mình nguyên nhân a. Vương Tiểu Minh cùng mình có quan hệ. Cái này số mệnh kề bên người. Coi như những này thiên kiêu là đứa con của số phận. Cũng chỉnh bất quá Vương Tiểu Minh a. Nguyên bản theo Lâm Phàm. Nhiều thiên kiêu như thế con trai đoàn kết lại với nhau. Coi như Vương Tiểu Minh có mình khí vận bổ trợ. Cũng sẽ bị đánh không muốn không muốn. Thật không nghĩ đến. Mỗi một lần ngoại trừ chạy trốn ở ngoài. Còn có thể đối với mấy cái này thiên kiêu chi tử tạo thành trong lòng trên vết thương. Hơn nữa vết thương này còn không phải bình thường trực tiếp đòi người mệnh. Giờ khắc này. Lâm Phàm cảm giác mình là đi ra. Nếu như lại không ra được, những này thiên kiêu chi tử chỉ sợ là muốn thật sự phế bỏ. Những này thiên kiêu chi tử cực kỳ bi thương, đã bất cứ lúc nào giơ lên trong tay đại đao, chuẩn bị cho tự mình tiến tới một đao. Một thanh âm truyền đến. Hừ. To. Nơ. À. Y. Một thanh âm như hồng trung đại lữ một loại vang vọng đất trời. Chấn đông đảo thiên kiêu chi tử tâm thần rung động. Trong lòng cái kia màu xám cho một đám mây đen đột nhiên tiêu tán. Một đạo quang minh phá mở vực sâu vô tận, chiếu sáng nội tâm của bọn họ. Các ngươi đều là thánh tông thiên kiêu, tâm trí đều là vạn người chưa chắc có được một. Bây giờ chỉ là một nho nhỏ ngăn trở, có thể nào có tử ý sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Y. Lơ. À. Mơ. Phàm tử trong hư không chậm rãi đi ra. Phía sau ánh sáng vạn trượng, một luồng mênh mông khí tức bao phủ thiên địa, để tất cả mọi người bái phục ý nghĩ. Ngươi là A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Đảo thiên kiêu dơ lên đầu, hồ nghi nhìn Lâm Phàm. Bọn họ không biết người kia là ai. Lâm Phàm vừa định tùy tiện biên một cái thân phận, trong trước mắt trong đó thiên kiêu có người nằm rạp quỳ. Đây là Lâm sư tổ. Lâm Phàm cả kinh, đúng là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có đệ tử nhận ra chính mình. Bất quá nghĩ đến thánh tông pho tượng kia, Lâm Phàm cũng là bình thường trở lại. Cái kia tế thiên linh tượng cùng mình giống như đúc, chỉ phải nhìn nhiều vài lần, cơ bản đều có thể nhớ kỹ. Càng không cần phải nói những này thiên kiêu nhìn mấy chục năm, mà những khác thiên kiêu đệ tử nhưng là từng cái kinh hãi. Cái gì, Lâm sư tổ không phải đã phi thăng thượng giới sao? Tại sao sẽ ở huyền hoàng giới? Sẽ không sai, đây chính là Lâm sư tổ. Khí chất này, này tướng mạo, hơi thở này tuyệt đối là không sai được. Sơ. À. Mơ. Sơ. À. U. Đó. Minh mông thanh âm vang lên. Hết thảy thiên kiêu quỳ lại trên mặt đất, tham gia Lâm sư tổ. Đối với Lâm Phàm, bọn họ nhưng là cực kỳ quen thuộc a. Khi tiến vào thánh tông sau khi, mặc kệ cũng không có việc gì, đều có thể nghe được thế hệ trước nói cố sự. Mà đã từng toàn bộ thánh tông đệ tử đều ở đây Lâm Phàm dạy dỗ bên dưới khỏe mạnh trưởng thành. Chín phong, đan đỉnh phong càng bị Lâm Phàm dạy dỗ muốn chết. Những này thiên kiêu đệ tử có vì tu luyện cần một ít đan dược, tự nhiên là muốn lên đan đỉnh phong tìm đan dược. Bởi vậy cũng là nghe khá hơn rồi. Bất quá bọn hắn nhưng là biết, ở trăm năm trước Lâm sư tổ đánh liền thông bình phong, phi thăng tới cổ thánh giới. Bởi vậy ngồi vững vàng huyền hoàng giới người số một, đều đứng lên đi. Như là đã bại lộ, Lâm Phàm tự nhiên dáng dấp đổi, một luồng trưởng bối phong độ tản đi đi ra. Ngươi nói các ngươi đây đều là vì sao? Không phải là nho nhỏ một cách ngăn trở sao liền muốn như vậy muốn chết muốn sống? Cái này sau làm sao còn theo đuổi càng cao hơn vĩnh hằng con đường? Lâm Phàm mở miệng nói. Kính xin sư tổ làm chủ a. Này hỗn thế ma vương Vương Tiểu Minh thực sự đáng ghét. Ướp hiếp chúng ta trăm năm, vốn cho là võ đạo thành công, có thể rửa sạch nhục nhã, nhưng là không nghĩ tới nhiều lần thất bại. Bây giờ càng là nhiễm phải bực này làm cho không người nào nhan đối mặt đồ vật a. Này mùi thối, sau này còn có ai dám tới gần chúng ta? Chúng ta còn có gì hy vọng cùng cái kia hỗn thế ma vương tranh đấu? Nhìn những này thiên kiêu đệ tử từng cái khổ bức sáng dấp, Lâm Phàm trong lòng khổ sở á. Này cũng trách chính mình đem độ khó pha quá cao. Đối với cái này Trúc Thiên Kiêu chi tử tới nói, này Vương Tiểu Minh chính là vực sâu độ khó a. Tuy rằng vẫn bị đuổi giết, thế nhưng ở đây đuổi giết trong quá trình, không uổng một chút công sức, liền để những này thiên kiêu suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Thật sự là quá bi ai a. Kính xin sư tổ ra tay, trấn áp này hỗn thế ma vương, còn huyền hoàng giới sáng sủa càn khôn a. Thời khắc này, đông đảo thiên kiêu đệ tử thỉnh cầu. Đối với bọn hắn tới nói, này Vương Tiểu Minh là thật không đánh được. Thiếu chút nữa cũng bị đối phương bức cho điên rồi. Nếu như Lâm sư tổ xuất thủ, vậy dĩ nhiên là cực kỳ đơn giản a. Này hỗn thế ma vương, ta cũng đã biết được. Trấn áp hắn cũng chỉ là xoay tay chuyện. Nhưng chính là như vậy, bản sư tổ không thể ra tay. Bởi vì hắn là các ngươi võ đạo trở ngại. Các ngươi chỉ có tự tay đem chém giết, mới có thể chứng được vĩnh hằng con đường. Từ đây phi trùng thiên, không ai có thể ngăn cản. Lâm Phàm nói rằng, nhưng là chúng ta cùng hắn đấu trăm năm cũng không có chiếm được một chút lợi lộc, cái này sau còn có gì nắm bắt. Trong lòng mọi người khó chịu, đối với Vương Tiểu Minh cũng dần dần sinh ra bất đắc dĩ chi tâm. Lâm Phàm nhìn những này thiên kiêu chi tử, mỗi một người đều cực kỳ đau bi. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là vỡ trứng. Đây nếu là tiếp tục nữa, cái này sau làm sao còn chơi. Chính mình bồi dưỡng huyền hoàng giới, liền là hy vọng bồi dưỡng được cường giả đỉnh cao. Khi đó cùng cổ thánh giới thiên ý chống lại, mới có lớn hơn nắm bắt a. Chỉ lát nữa là phải thành công. Nhưng hôm nay nhưng mỗi một người đều đánh mất ý chí chiến đấu. Cái này coi như không tốt lắm nữa à. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 830 các ngươi đều là thế giới nhân vật chính ai. Thôi. Các ngươi dáng dấp như vậy để sư tổ rất là đau lòng. Đã như vậy, bản sư tổ liền đem tư chất của các ngươi tăng lên tới đỉnh cao. Bất quá được đem trên người bọn họ những này vật dơ bẩn cho cỏ rửa rơi. Lâm Phàm suy nghĩ một chút. Vào lúc này nếu là không cho điểm chỗ tốt lời, vẫn đúng là không thể để những này thiên kiêu chi tử một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Một dòng nước từ trên thân Lâm Phàm xoay tròn ra. Đây là tiên thiên chi thủy, có thể cọ rửa thiên địa tất cả vật dơ bẩn. Bây giờ thượng cổ đại yêu ngũ hành viên mãn, ngũ hành tiện tay vận dụng, cũng là có lớn lao năng lực a. Tiên thiên chi thủy dường như cử long giống như vậy, quấn quanh ở mỗi một vị thiên kiêu chi tử trên người. Một luồng sức mạnh thần bí rót vào đến những này thiên kiêu chi tử trong cơ thể. Sau đó đem trên người ô uế toàn bộ cỏ rửa. A, đã không có, mùi thối đã không có. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên thiên chi thủy không thành? Đúng. Định là Lâm sư tổ đem tiên thiên chi thủy tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, có thể cỏ rửa thế giới vạn vật. Những này vật dơ bẩn lại tính là cái gì? Sư tổ không hổ là sư tổ. Ta dùng quỷ ngày nước, chưa từng có thể cỏ rửa. Vốn cho là cả đời cứ như vậy xong. Nhưng là ở sư tổ trong tay, để cho chúng ta lần thứ hai có tân sinh. Những này thiên kiêu chi tử, đúng là vẫn còn sinh sống ở huyền hoàng giới. Có bảo bối, bọn họ căn bản không có có cơ hội lấy được. Cũng tỉ như tiên thiên ngũ hành coi như huyền hoàng giới có, đó cũng là vô cùng thư thớt. Bởi vậy, theo Lâm Phàm, nếu như lại có đầy đủ thánh dương đan, là có thể triển khai thiên hàng chân bảo, để huyền hoàng giới hoàn toàn giàu có đứng lên. Được rồi, bản sư tổ tới cho các ngươi tăng lên tư chất. Lần này, Lâm Phàm cũng là chuẩn bị đụng một cái. Vạn giới đại mở ngày, Lâm Phàm còn thật không dám nói, chính mình có mấy phần chắc chắn có thể trấn áp thiên ý. Bất quá nếu như đem các loại thiên kiêu chi tử tư chất tăng lên tới đỉnh cao, hay là còn có sức liều mạng a? Những này thiên kiêu hạng người tư chất nguyên nay đã không tệ, bây giờ đang tăng lên đến đỉnh cao, vậy thì đối với bọn họ tới nói càng là như cá gặp nước, thiên thượng thiên hạ, không người nào có thể so với a. Tăng lên tư chất, đây chính là chỉ có thần đan mới có thể tăng lên a. Đúng đấy, huyền hoàng giới công pháp vạn ngàn, nhưng là vẫn đúng là chưa bao giờ có thể tăng lên tư chất. Chúng ta tu vi đã đi vào thần thiên vị cảnh giới, coi như là ở cổ thánh giới, đó cũng coi là lại nho nhỏ cao thủ. Nhưng hôm nay ở sư tổ trong tay, dễ như trở bàn tay là có thể tăng lên tư chất của chúng ta. Người sư tổ kia đến cùng cường hãn đến trình độ nơ a to cả hơ u sơ quy quy nơ gơ bố như vậy à? Lâm Phàm ngón tay một tấm, năm ngón tay như đem thiên địa đều vồ lấy ở trong tay giống như vậy. Từng đạo huyền ảo sức mạnh từ trên năm căn ngón tay như là sóng nước nhộn nhạo lên, một vòng lại một vòng, bao trùm ở thiên kiêu chi tử trên đỉnh đầu, dạy dỗ tăng lên. Trong chớp mắt, một luồng khí tức từ nơi này chút thiên kiêu chi tử trên người đột nhiên bảo đi ra, tư chất tăng lên. Đối với mấy cái này thiên kiêu chi tử tới nói, trong cơ thể cái kia bị phong cấm lên huyền bí, dường như bị hồng thủy giải khai giống như vậy, hoàn toàn bảo đi ra. Nguyên bản những này thiên kiêu chi tử khí vận cũng đã dường như cử long giống như vậy xoay quanh lên đỉnh đầu, nhưng là bây giờ bị Lâm Phàm tăng lên tư chất, đó chính là dường như có ăn tái tạo. Như vậy bọn họ cùng Lâm Phàm quan hệ giữa đem hoàn toàn sinh ra hóa a quy quy mơ cả hơ y vận trùng thiên. Đặc biệt là nhân số nhiều như thế, càng là che phủ toàn bộ thiên địa, lấy như vậy khí vận, cái kia còn có định chính là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật a. Coi như Vương Tiểu Minh là mình bảo hộ, cái này sau một cái đối mặt cũng có thể bị này đám thiên kiêu chi tử cho oanh thành mảnh vỡ. Cơ hơ e mơ lơ a mơ. Phàm duỗi ra một ngón tay, ngưng tụ thành một đạo vô hình kiếm, trực tiếp lột cùng tự có quan khí vận, đem nắm ở trong tay, ngưng tụ thành một đoàn khí vận đan, bỏ vào trong túi đeo lưng. Cái này số mệnh vẫn là tạm thời thuộc về chính mình bảo quản, chờ Vương Tiểu Minh đem các loại thiên kiêu chi tử dẫn tới được đỉnh phong cảnh giới thời gian, chính mình lại đem cái này số mệnh phản hồi trả lại. Có lẽ sẽ có chuyện không nghĩ tới sinh. Trong chớp mắt, tất cả thiên kiêu chi tử đều kinh hãi. Làm sao biết, ta cảm giác tư chất của ta tăng lên. Ta cũng là trước đây rất nhiều chỗ không rõ, vào đúng lúc này, hoàn toàn suy nghĩ minh bạch. Ta đã kẹt ở thần thiên vị 7 tầng rất lâu rồi. Cảm giác bất cứ lúc nào đều có thể đột phá. Cô đọng thiên địa thần đan. Đây là tư chất thay đổi a. Ầm a. Mơ. Tị. Hơ. To. Khắc này, tất cả thiên kiêu chi tử thần sắc kích động quỳ lại trên mặt đất, đầy mặt đỏ ửng hô to một tiếng. Đa tạ sư tổ ăn tái tạo. Thiên kiêu chi tử nhóm lần nữa bốc cháy lên vô cùng ý chí chiến đấu, bọn họ cảm giác mình tràn đầy lực lượng vô cùng. Coi như hỗn thế ma vương Vương Tiểu Minh ở mạnh mẽ, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Nơ. Nhớ kỹ. Muốn không có gì lo sợ. Thượng giới việc còn chờ các ngươi giải quyết. Các ngươi đều là thiên địa nhân vật chính. Các ngươi là tương lai hy vọng. tương lai cần các ngươi phải cứu vớt. Lâm Phàm lạnh nhạt gật gật đầu, sau đó mất ngay tại chỗ. Lâm Phàm cuối cùng này mấy câu nói, nói thiên kiêu chi tử nhóm tâm tình dâng trào a. Bọn họ là thiên địa nhân vật chính, tương lai hy vọng, toàn bộ thế giới đều cần bọn họ đến cứu vớt a. Thời khắc này, mọi người chỉ cảm giác trên bả vai mình trọng trách nặng lên. Thật giống chân đạp đất, vai vác toàn bộ thế giới a. Lâm Phàm tùy ý lắc lư một câu, liền để tất cả thiên kiêu chi tử tràn đầy hy vọng. Thậm chí ngay cả ý chí chiến đấu đều so với dĩ vãng càng thêm dồi dào. Nay ngược lại là Lâm Phàm nguyện ý thấy. Vương Tiểu Minh vui a đi khắp ở đất trời. Lần này sở sinh, đối với Vương Tiểu Minh tới nói, đã sớm thành thói quen. Đám người kia trăm năm qua, nhiều lần vây quét chính mình. Bất quá mỗi lần vây quét, đều bị chính mình chết hãm hại một trận. Nay ngược lại là để Vương Tiểu Minh rất hưng phấn a. Ha ha, này đám trí trướng còn muốn làm ta, cũng không nhìn một chút ta là ai. Lần này phải đến thành thị khác nhìn. Nay cảm giác bắt nạt người quả thực thoải mái. Bất quá bây giờ hận người của mình càng ngày càng nhiều a. Đây nếu là ở nhiều gấp đôi, có thể là cùng a. Lúc này, Vương Tiểu Minh đang suy tư nhân sinh đại sự. Này đi ra trăm năm, mỗi giờ mỗi khắc không nữa chơi. Nhưng là để Vương Tiểu Minh kỳ quái chính là, này tùy ý vui đùa một chút, đều có thể tăng cao tu vi. Hơn nữa tu vi còn càng ngày càng cao. Này để Vương Tiểu Minh cảm giác cuộc sống như thế quả thật là vui sướng hết sức a. Bất quá có lúc, Vương Tiểu Minh cũng cảm giác thấy hơi mệt mỏi, có thể nhưng không còn đường quay đầu đi rồi. Vương Tiểu Minh thở dài một tiếng, đối với tương lai có chút mê mang. Đúng lúc này, một thanh âm từ Vương Tiểu Minh phía sau truyền đến. Vương Tiểu Minh cả kinh, vẻ mặt đổi. Không nghĩ tới có người sẽ vô thanh vô tức nhích lại gần mình. Hơn nữa chính mình vẫn không có hiện. Này để Vương Tiểu Minh có chút nhỏ khẩn trương a. Nhưng khi nhìn người tới, Vương Tiểu Minh vẻ mặt đột nhiên thay đổi vô cùng kích động. Vào đúng lúc này, Vương Tiểu Minh cảm giác thế giới thay đổi sáng. Hỗn thế ma vương Vương Tiểu Minh gào gào khóc lớn, dầm một tiếng, ôm lấy Lâm Phàm bắp đùi, bá bá, cứu mạng a.